Vô địch thiên hạ 220 chương 2173 bất phá thần thuẫn chương 2173. Bất phá thần thuẫn tại khủng bố quốc chủ Đông Trình vui mừng sắc mặt dưới. Hoàng Tiểu Long bị đánh trúng liên tiếp lui về phía sau. Rút lui thẳng đến ra mấy chục vạn dặm. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long bị đánh trúng trên ngực. Bao trùm lên một tầng bạch cốt, những bạch cốt này như là giỏi trong xương. Không ngừng nhúc nhích. Ngưng thực. Khủng bố quốc chủ Đông Trình cười to. Hoàng Tiểu Long. Ngươi chúng ta ô cốt chi thứ ô cốt hàn khí. Ta ô cốt hàn khí này chính là thế gian độc nhất hàn độc. Liền xem như chúa tể thập giai cường giả cũng khó có thể khu trừ. Nó lạnh có thể phệ người thần hồn. Có thể phệ người thần tủy. Để cho người ta thống khổ gì thường thế nào. Hiện tại tư vị không dễ chịu đi bất quá. Khủng bố quốc chủ Đông Trình vừa mới cười đáp cái này. Đột nhiên nụ cười trên mặt cứng đờ. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long toàn thân quang minh bắn ra mà ra. Những này quang minh vậy mà xuyên thấu qua hắn ô cốt hàn khí bạch cốt. Không ngừng đem ô cốt hàn khí xua tan. Hô hấp ở giữa, Hoàng Tiểu Long trên người ô cốt hàn khí đã toàn bộ xua tan sạch sẽ. Cái này không có khả năng. Khủng bố quốc chủ Đông Trình hai mắt trừng trừng. Hoàng Tiểu Long vỗ vớ ngực. Đem phía trên bạch cốt mảnh vỡ đập xuống. Đạm mạc nói. Thế gian độc nhất hàn độc không gì hơn cái này lần bế quan này. Hoàng Tiểu Long mặc dù không có đột phá chúa tể cao giai. Nhưng là hắn thánh thể tại Hỗn Nguyên Thiên Long Đan cùng Đại La Bảo Long Đan rèn luyện dưới. Cũng không biết tăng lên bao nhiêu. Đừng nói ô cốt hàn độc này. Chính là lại so ô cốt hàn độc kinh khủng gấp 10 lần. Đều chưa chắc có thể phá vỡ hắn thánh thể phòng ngự. Khủng bố quốc chủ Đông Trình nghe vậy, sắc mặt âm trầm như nước. Lúc này, bị đánh vào sâu trong lòng đất thiên chủ phá vỡ đá vụn. Bay ra, chỉ gặp trên thân hắn áo giáp đã bạo liệt. Toàn bộ ngực xuất hiện một cái cử đại quyền động quật lung. Lỗ thủng thấu lưng mà ra. Sức mạnh mang tính hủy diệt tại lỗ thủng biên giới không ngừng chớp động. Để thiên chủ quyền đồng khó mà khép lại. Nhìn thấy thiên chủ thảm trạng, khủng bố thiên quốc cùng thiên giới đám người kinh hãi thất sắc. Thiên chủ, đây chính là thiên lộ thập đại cao thủ, dù là chỉ là xếp tại thứ 10, nhưng là cũng là thiên lộ thập đại cao thủ a. Mà lại trên người hắn áo giáp thế nhưng là chí tôn linh bảo. Mặc dù chỉ là đê giai, nhưng là lại bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh bảo. Đây là khái niệm gì? Thiên chủ vừa sợ vừa giận mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Há miệng ra, máu tươi liền lại phun ra. Bề hạ thiên chủ tiền bối, thiên giới cùng khủng bố thiên quốc các cao thủ kinh hô. Thiên chủ khoát khoát tay, thanh âm khàn giọng. Ta không sao, nói đến đây, lấy ra một viên thần đan. Chỉ gặp này viên thần đan lưu quang tràn động. Trong nội đan phảng phất có ngàn vạn sinh mệnh tại thai nghén. Giới nguyên đan vô luận là thánh tôn quốc chủ, khủng bố quốc chủ đều là lấy làm kinh hãi. Giới nguyên đan, truyền thuyết áp dụng 7749 chủng thiên địa linh vật luyện chế mà thành. Mỗi một loại thiên địa linh vật đều ẩm chứa sinh cơ kinh người cùng khôi phục chi lực. Dùng thuốc này xuống, chính là chúa tể thập giai cường giả sinh mệnh thở hơi cuối cùng cũng đều có thể cực nhanh khôi phục lại. Bất quá, giới nguyên đan này đã có thật nhiều ước năm chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới thiên chủ không biết từ nơi nào được. Tại trong sự giật mình của mọi người, thiên chủ há miệng ra, liền giới nguyên đan nuốt vào. Chỉ gặp hắn ngực quyền động quật lung kia bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Thiên chủ lực lượng toàn thân khôi phục, khí thế tiêu thăng, đưa tay một nhíp, táng thần quan bay xuống nó trong tay. Hoàng Tiểu Long thiên chủ tay nâng táng thần quan, tựa như từ trong địa ngục tử uyên đi ra tử vong chúa tể, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, sát ý cuồng bạo. Không nghĩ tới đi, ta có giới nguyên đan. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Bất quá, không biết ngươi có bao nhiêu mai giới nguyên đan, ngươi có thể khôi phục được một lần. Có thể khôi phục được lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Hắn cũng không tin thiên chủ trên người có mấy chục mai giới nguyên đan. Thiên chủ một nghẹn. Đông Trình huyên đệ, ngươi ta liên thủ, chấn sát hoàng tiểu cầu thiên chủ quay đầu lại. Đối với khủng bố quốc chủ Đông Trình nói. Khủng bố quốc chủ Đông Trình hai mắt lấp lóe. Cũng tốt. Năm đó huyên để chúng ta hai người liên thủ. Không biết chấn sát bao nhiêu đầu thiên ngoại thiên lôi thú. Hôm nay. Huyên để chúng ta liên thủ. Chấn sát kẻ này nói xong. Chúa tể chi lực quán chú. Nó trong tay phải ô cốt chi thứ vậy mà tăng vọt. Không ngừng kéo dài. Đồng thời. Khủng bố quốc chủ Đông Trình tay trái xuất hiện một mặt cự thuẫn màu lam. Cự thuẫn màu lam này. Phía trên có vô số thượng cổ phù văn lưu truyền. Có đến cái khác kết giới liên kết. Chẳng lẽ là bất phá thần thuẫn nhìn thấy khủng bố quốc chủ thủ trình trong tay cự thuẫn màu lam. Thánh tôn quốc chủ. Thánh tôn nguyên soái Lam Thế Phàm bọn người ai cũng kinh hô nghẹn ngào. Sắc mặt thật to biến sắc. Không sai, chính là bất phá thần thuẫn khủng bố quốc chủ Đông Trình lạnh lùng cười nói, thần tình trên mặt đắc ý. Bất phá thần thuẫn. Danh xưng có thể chống cự tất cả phòng ngự chi thuẫn. Danh xưng không gì có thể phá. Chính là thiên hạ đệ nhất phòng ngự chi bảo. Nghe được khủng bố quốc chủ Đông Trình thừa nhận đây là bất phá thần thuẫn. Thánh tôn quốc chủ đám người sắc mặt lại là kinh hãi. Có bất phá thần thuẫn này. Ai còn có thể đánh bại khủng bố quốc chủ Đông Trình này chỉ sợ liền xem như cử côn quốc chủ cùng tam thập tam thiên tộc tộc trưởng cũng chưa chắc có tự tin 100% dám nói có thể đánh bại lúc này khủng bố quốc chủ Đông Trình. Hoàng Tiểu Long cũng là những mày. Không nghĩ tới khủng bố quốc chủ Đông Trình trong tay lại có bất phá thần thuẫn. Hắn từ trong trí nhớ vạn nhạc. Đạt được một chút có quan hệ bất phá thần thuẫn ký ức. Biết bất phá thần thuẫn chỗ nghịch thiên. Khủng bố quốc chủ Đông Trình gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc. Lạnh lùng cười to. Hoàng Tiểu Long. Bất phá thần thuẫn này. Ta vẫn không dùng tới qua. Ngươi hôm nay có thể chết ở bất phá thần thuẫn phía dưới. Là ngươi vinh hạnh lớn lao. Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói. Ai bại kẻ đó chết. Còn chưa nhất định nói đến đây. Toàn thân quang mang đại chấn. Tất cả mọi người sau đó một khắc đều cảm ứng được Thánh Tôn Thiên Quốc hư không chấn động. Chỉ gặp từng đạo bản nguyên lực lượng từ Thánh Tôn Thiên Quốc không gian chỗ sâu tuôn ra. Quán chú tiến Hoàng Tiểu Long thể nội. Vốn chỉ là chúa tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn Hoàng Tiểu Long rốt cuộc đột phá đến chúa tể thất giai còn không chỉ cách này. Hoàng Tiểu Long đột phá đến chúa tể thất giai đằng sau. Khí tức vẫn đang lên cao. Cuối cùng đứng tại chúa tể thất giai sơ kỳ đỉnh phong. Khủng bố quốc chủ Đông Trình thấy thế. Cười lạnh nói. Hoàng Tiểu Long. Coi như ngươi mượn nhờ Thánh Tôn Thiên Quốc bản nguyên lực lượng tạm thời đột phá đến chúa tể thất giai sơ kỳ đỉnh phong thì như thế nào? Ta bất phá thần thuẫn này. Không gì có thể phá. Ngươi coi như đột phá đến chúa tể bát giai đều là giống nhau muốn chết giết khủng bố quốc chủ Đông Trình vừa quát. Trong tay ô cốt chi thứ hướng Hoàng Tiểu Long đâm ra. Thiên chủ thì nâng lên một chút táng thần quan. Táng thần quan bay ra. Hướng Hoàng Tiểu Long đập xuống. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái. Không lùi mà tiến tới. Thân hình lói lên. Tránh thoát khủng bố quốc chủ Đông Trình một kích. Đi tới thiên chủ trước mặt. Một trường vỗ ra. Vỗ trúng táng thần quan. Táng thần quan phát hiện một tiếng băng liệt thanh âm. Hướng thiên chủ bắn ngược trở về. Đồng thời Hoàng Tiểu Long một cách khác trưởng đã ấm đến thiên chủ ngực. Lần này Hoàng Tiểu Long bàn tay trực tiếp xuyên qua thiên chủ ngực. Từ sau lưng lộ ra. Tại thiên chủ giữa tiếng kêu gào thê thảm, Hoàng Tiểu Long lại là một trưởng đem hắn đánh bay. Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá chúa tể thất giai lúc liền có thể tùy tiện đem hắn oanh bảo. Hiện tại Hoàng Tiểu Long đột phá chúa tể thất giai. Thiên chủ thì như thế nào chống đỡ được hắn trưởng lực ngay tại Hoàng Tiểu Long một trưởng vỗ bay thiên chủ lúc. Sau lưng lực lượng kinh khủng đánh tới. Khủng bố quốc chủ Đông Trình trong tay ô cốt chi thứ đâm đến. Vô địch thiên hạ 220 chương 2174 lạc bảo kim chư hiện thế ngay tại ô cốt chi thứ đâm đến lúc. Hoàng Tiểu Long cong người nhất chuyển. Hữu quyền một nắm. Nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp đánh tới. Cung chỉ gặp ô cốt chi thứ cùng Hoàng Tiểu Long hữu quyền va chạm lúc. Phảng phất đánh tới hỗn độn tường sắt phía trên. Khơi dậy kinh người ánh lửa. Ô cốt chi thứ vậy mà phát ra thê lương hô nuốt âm thanh. Ô cốt cốt ma không biết bị đánh nổ bao nhiêu. Khủng bố quốc chủ Đông Trình chỉ cảm thấy cánh tay phải đau đớn đã nứt, không khỏi hãi nhiên. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tay trái một trường vỗ đến. Điều kiện phản ứng phía dưới, khủng bố quốc chủ Đông Trình vội vàng đem bất phá thần thuẫn hướng về phía trước chặn lại. Chỉ gặp bất phá thần thuẫn bắn ra ánh sáng màu lam chói mắt. Hoàng Tiểu Long bàn tay trái oanh đến hào quang màu xanh lam này phía dưới. Phát hiện hào quang màu xanh lam này ẩn giấu vô tận lực lượng cùng minh mông không gian. Trưởng lực của mình phá vỡ trùng điệp không gian. Nhưng là cuối cùng không cách nào triệt để phá vỡ cái này minh mông không gian. Khủng bố quốc chủ Đông Trình thừa cơ phi thân lùi lại. Cười to. Hoàng Tiểu Long. Ta đã sớm nói. Cái này bất phá thần thuẫn danh xưng không gì có thể phá. Ngươi không có khả năng phá được cái này bất phá thần thuẫn. Có cái này bất phá thần thuẫn. Ta đã đứng ở thế bất bại. Ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Nói đến đây, nó toàn thân kiếm mang bắn ra, bay ra 10 chuôi trường kiếm. Cái này 10 chuôi trường kiếm. Mỗi một chiếc bộ dáng giống nhau. Chỉ có trên thân kiếm khắc hòa thượng cổ ký hiệu khác biệt. Mỗi một cái ký hiệu tựa hồ cũng đại biểu cho một loại lực lượng. Cái này 10 loại lực lượng liên kết cùng một chỗ. Có thể hóa công kích đại trận. Có thể hóa phòng ngự đại trận. U, V, Quy, Quy, Mơ. Hoàng Tiểu Long kinh dị, cách này 10 chuôi. Trường kiếm. Mỗi một kiện đều là chí tôn linh bảo. Mỗi một chiếc uy lực đều rất kinh người. 10 chuôi tụ tập. Càng là có thể bố kiếm trận. Giết chóc thập phương. Cách này khủng bố quốc chủ Đông Trình lại có nhiều như vậy. Chí tôn linh bảo đầu tiên là ô cốt chi thứ. Sau là bất phá thần thuẫn. Hiện tại lại là kiếm trận thập thần kiếm trận khủng bố quốc chủ Đông Trình vừa hô. Lực lượng thôi động. Lập tức. Cái kia 10 chuôi trường kiếm ánh kiếm phừng phực ngàn vạn dặm. Quang mang bắn ra. Một tôn lại một tôn cử thần từ thân kiếm trên thân ngưng tổ mà ra. Không nhiều không ít. Hết thảy 10 tôn. Mỗi một vị cử thần. Đều nắm trong tay một loại thiên địa lực lượng. Theo thứ tự là thủy. Hỏa. Đất. Kim. Mộc. Phong. Lôi. Thời gian. Không gian. Hắc ám. Duy chỉ có không có quang minh. Giết khủng bố quốc chủ Đông Trình vung lên. 10 chuôi trường kiếm trong nháy mắt hướng Hoàng Tiểu Long rào sát mà đến. 10 chuôi trường kiếm hóa thành một cái kiếm vòng. Thập đại cử thần quang mang bắn ra. Tương dung cùng một chỗ. Thủy. Hỏa. Đất. Kim các loại lực lượng liên kết cùng một chỗ. Khi những lực lượng này liên kết cùng một chỗ lúc. Chỉ gặp trong hư không hỗn độn. Hồng mông chi khí lại bị nó quấy. Toàn bộ không gian tất cả linh khí. Tất cả thiên địa chi lực phảng phất đều bị rút sạch đồng dạng. Tại kiếm trận này bên trong, Hoàng Tiểu Long tựa hồ thành không có nước chi cá. Đồng thời, khủng bố quốc chủ Đông Trình trong tay ô cốt chi thứ rời khỏi tay. Hướng Hoàng Tiểu Long ném một cách mà đến. Mang theo phá vỡ thiên địa chi thế. Trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long chết đi khủng bố quốc chủ Đông Trình nghiêm nghị quát. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt. Đỉnh đầu bay ra một viên lôi châu. Này viên lôi châu tản ra dọa người lôi khí. Mỗi một đạo lôi khí. Đều hóa thành một đầu vạn cổ lôi long. Cái này đến cái khác lôi vân sinh ra. Những này lôi long tại trong lôi vân bốc lên. Lôi quang diệu động. Nhìn xem những lôi quang này. Khủng bố thiên quốc các cao thủ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Những lôi quang này chính là chúa tể cao giai cường giả đụng phải. Chỉ sợ đều muốn trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Khủng bố quốc chủ Đông Trình nhìn xem cái viên kia lôi châu. Lại là trên mặt vui mừng. Cười to. Hoàng Tiểu Long, ngươi rốt cuộc đem này viên lôi châu gọi ra tới. Ta một mực chờ ngay tại lúc này trên thân hắn. Đột nhiên bay ra một vật. Món đồ này. Toàn thân kim quang. Tựa như làm bằng vàng ròng. Bộ dáng như heo. Cực kỳ đáng yêu. Khi cái này kim heo bay lên lúc. Vậy mà hướng thú man lôi châu bay đi. Mà Hoàng Tiểu Long giật mình phát hiện. đỉnh đầu hắn thú man lôi châu vậy mà cũng hướng cái kia kim heo bay đi. Tựa hồ nhận lấy lực lượng thần bí dẫn dắt. Khi Hoàng Tiểu Long muốn đem cái viên kia thú man lôi châu triệu hồi lúc, lại phát hiện thú man lôi châu phảng phất bị lực lượng nào đó ngăn cách. Hắn vậy mà không cách nào triệu hồi thú man lôi châu. Hoàng Tiểu Long sững sờ. Lạc Bảo Kim Trư đột nhiên, nơi xa Thánh Tôn Quốc Chủ cả kinh nói. Cái gì, Lạc Bảo Kim Trư Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Tôn Thiên Quốc các cao thủ ai cũng giật nảy cả mình. Không sai. Chính là Lạc Bảo Kim Trư khủng bố quốc chủ Đông Trình cười ha ha. Tiếng cười đắc ý. Hoàng Tiểu Long. Xem ta Lạc Bảo Kim Trư thu ngươi lôi châu. Đến lúc đó không có lôi châu. Ngươi liền chờ chết đi lúc này. Thú man lôi châu tất cả lôi hết giận mất. Rơi xuống Lạc Bảo Kim Trư trong miệng. Lạc Bảo Kim Trư vậy mà lộ ra heo đồng dạng dáng tươi cười. Sau đó cắn thú man lôi châu hướng khủng bố quốc chủ Đông Trình chạy về. Càng làm giận chính là đầu kia kim heo nịnh nọt tựa như hướng khủng bố quốc chủ Đông đưa đầu kia đuôi heo. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Hoàng Tiểu Long cũng là chưa phát giác buồn cười. Bất quá. Hoàng Tiểu Long không kịp nghĩ nhiều. Nhìn xem oanh sát mà đến thập thần kiếm trận cùng ô cốt chi thứ. Tứ đại thần hỏa bay ra. Thanh Long. Chu Tước. Huyền Vũ. Bạch Hổ tứ đại thần hỏa từ lần trước thôn phệ thần uy quốc chủ viên thịt đằng sau. Hoàng Tiểu Long còn không có chân chính thử qua cách này tứ đại thần hỏa uy lực chân chính. Lần này. Vừa vặn nhìn xem tứ đại thần hỏa đến cùng mạnh đến loại trình độ nào. Lúc trước. Thần uy quốc chủ viên thịt mặc dù không phải cao giai trí tôn linh bảo. Nhưng là uy lực lại so rất nhiều cao giai trí tôn linh bảo còn mạnh hơn. Lại nhưng vẫn bị tứ đại thần hỏa phân nuốt. Tứ đại thần hỏa uy lực không cần hoài nghi. Chỉ gặp tứ đại thần hỏa bay ra về sau trong nháy mắt liền đụng phải thập thần kiếm trận. Oanh chỉ gặp thập thần kiếm trận tại tứ đại thần hỏa hỏa diễm đốt cháy phía dưới. Thập thần kiếm trận vậy mà trong nháy mắt sụp đổ ra đến. Mười tôn cử thần vậy mà toàn bộ hóa thành hỏa diễm. Tiếp theo. Tứ đại thần hỏa đón nhận ô cốt chi thứ. Không có ngoài ý muốn. Ô cốt chi thứ ô lạnh chi khí bị tứ đại thần hỏa trong nháy mắt thiêu. Bạch cốt cốt thần càng là hóa thành một mảnh cho tàn. Ô cốt chi thứ nghẹn ngào một tiếng. Từ trên cao rơi xuống. Chỉ gặp một mảnh đen nhánh. Giống như là bị thiêu đến không sai biệt lắm than cốc. Cái gì tất cả mọi người chấn kinh thất sắc. Bao quát khủng bố quốc chủ Đông Trình. Hắn đang muốn đưa tay đón Lạc Bảo Kim Trư. Thấy cảnh này. Không khỏi ngừng lại. Lúc này Hoàng Tiểu Long thúc giục tứ đại thần hỏa hướng nó phá không mà tới. Khủng bố quốc chủ Đông Trình hoảng hốt bận biểu sơ lên bất phá thần thuẫn chặn lại. Lạc Bảo Kim Trư mặc dù danh xưng có thể thu lấy tất cả bảo vật. Nhưng là có một cái khuyết điểm. Cái kia chính là mỗi một lần chỉ có thể thu lấy một vật. Tứ đại thần hỏa cùng bất phá thần thuẫn va nhau cùng một chỗ. Chỉ gặp danh xưng không gì có thể phá bất phá thần thuẫn cùng tứ đại thần hỏa sau khi va chạm. Lam quang biến mất. Vậy mà ảm đạm vô quang. Tứ đại thần hỏa vòng qua bất phá thần thuẫn. Hướng khủng bố quốc chủ Đông Trình tiếp tục oanh tới. Khủng bố quốc chủ Đông Trình sắc mặt kinh hãi. Song quyền huy động. Điên cuồng đánh phía tứ đại thần hỏa. Cái kia đủ để oanh sát rất nhiều chúa tể cửu giai cường giả lực quyền đánh vào tứ đại thần hỏa phía trên. Khơi dậy một chút hỏa hoa. Nhưng là tứ đại thần hỏa thế đi không ngừng. Oanh đến trên người hắn. Ngay tại tứ đại thần hỏa oanh đến khủng bố quốc chủ Đông Trình trên thân trong nháy mắt. Trên thân hắn hiện ra một kiện thần khải. Bất quá. Dù là như vậy. Khủng bố quốc chủ Đông Trình vẫn bị tứ đại thần hỏa đánh cho bay rớt ra ngoài. Vô địch thiên hạ 220 chương 2175 khủng bố quốc chủ bại trốn chương 2175. Khủng bố quốc chủ bại trốn tất cả mọi người một mặt khó có thể tin nhìn xem bị đánh bay khủng bố quốc chủ Đông Trình. Chỉ gặp khủng bố quốc chủ Đông Trình đập xuống lúc. Trên thân áo giáp trong nháy mắt liền dính vào tứ đại thần diễm. Khủng bố quốc chủ Đông Trình hoảng sợ kêu to. Toàn thân quang mang bay vọt. Nhưng là tứ đại thần diễm kia như giòi trong xương. Hắn vậy mà không cách nào đánh rơi xuống. Cuối cùng, hắn đành phải đem trên thân áo giáp đánh bay. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thúc giục tứ đại thần hỏa tiếp tục hướng nó đánh xuống. Nhìn xem giáng xuống tứ đại thần hỏa. Khủng bố quốc chủ Đông Trình mặt kinh khủng. Dọa đến thân hình lói lên. Hoảng sợ né ra. Nhưng là hắn phát hiện. Tứ đại thần hỏa tại dưới Hoàng Tiểu Long khống chế. Một mực đuổi sau lưng hắn. Vô luận hắn làm sao tránh. Làm sao thi triển không gian chi thuật. Tứ đại thần hỏa kia từ đầu đến cuối đều có thể đuổi kịp hắn. Khủng bố quốc chủ Đông Trình trong tay bất phá thần thuẫn lần nữa chặn lại. Tứ đại thần hỏa đánh vào phía trên. Chỉ gặp nguyên bản ảm đạm vô quang bất phá thần thuẫn phía trên xuất hiện bốn cái màu đen điểm lõm bất phá thần thuẫn càng là quang mang tiêu tán. Như là một mặt phế như sắt thép. Khủng bố quốc chủ Đông Trình trong sắc mặt khó coi, hoảng sợ dị thường. Đây rốt cuộc là hỏa diễm gì con mẹ nó? Đến cùng là hỏa diễm gì Hoàng Tiểu Long? Ngươi! Chúng ta giảng hòa khủng bố thiên quốc cùng thiên giới các cao thủ hai mặt nhìn nhau. Hoàng Tiểu Long cười lạnh thúc giục tứ đại thần hỏa tiếp tục công kích. Mấy phút đồng hồ sau, khủng bố quốc chủ Đông Trình đang dùng mất rồi bốn kiện thần khải cùng ba kiện phòng ngự chí tôn linh bảo về sau. Rốt cuộc hoảng sợ mà chạy. Xé sách thánh tôn thiên quốc hư không. Trốn được vô tung vô ảnh. Nhìn xem bọn hắn khủng bố quốc chủ Đông Trình lại bị làm cho cuối cùng hoảng trốn. Tất cả khủng bố thiên quốc cùng thiên giới cao thủ sắc mặt cho tàn. Đây hết thảy biến hóa quá lớn. Lúc đầu trước đó khủng bố quốc chủ Đông Trình gọi ra Lạc Bảo Kim Chư. Thu lấy Hoàng Tiểu Long lôi châu lúc. Khủng bố thiên quốc đám người coi là Hoàng Tiểu Long tất bại lúc. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long gọi ra tứ đại thần hỏa. Tình hình chiến đấu đột nhiên thay đổi. Thẳng đến khủng bố quốc chủ Đông Trình trốn được không có bóng dáng lúc. Rất nhiều khủng bố thiên quốc cùng thiên giới cao thủ vẫn ngốc tại đó không có phản ứng. Mấy hơi thở về sau. Rốt cuộc. Khủng bố thiên quốc cùng thiên giới rất nhiều cao thủ kịp phản ứng. Bắt đầu nhao nhao hoảng trốn. Không cần Hoàng Tiểu Long hạ lệnh. Thánh tôn quốc chủ liền xuất lính thánh tôn thiên quốc các cao thủ bắt đầu điên cuồng chặn giết khủng bố thiên quốc cùng thiên giới đệ tử. Cao thủ. Bởi vì khủng bố quốc chủ bị tứ đại thần hỏa truy sát. Một mực không làm đến thu lấy Lạc Bảo Kim Chư. Tại khủng bố quốc chủ Đông Trình thoát đi lúc. Lạc Bảo Kim Chư kia cũng muốn hóa thành một vệt kim quang chạy thoát. Bất quá. Hoàng Tiểu Long lại thế nào khả năng để Lạc Bảo Kim Chư này chạy thoát? Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên. Liền ngăn tại Lạc Bảo Kim Chư trước mặt. Tiểu gia hỏa trong miệng ngươi nhưng còn có đồ của ta không trả cho ta đâu. Hoàng Tiểu Long nụ cười nói, một chỉ trong miệng cắn thú man lôi châu. Lạc Bảo Kim Chư phảng phất nghe hiểu Hoàng Tiểu Long lời nói đồng dạng. Há mồm phun một cái. Cách viên kia thú man lôi châu bay ra. Trở xuống Hoàng Tiểu Long trước mặt. Sau đó, nó hai mắt vô tội. Một mặt tội nghiệp mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng. Ý của ngươi là nói. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Muốn cho ta buông tha ngươi. Kim Chư lộ ra dáng tươi cười. Gật đầu. Nhưng là tiếp lấy Hoàng Tiểu Long lắc đầu, khó mà làm được. Kim Chư dáng tươi cười cứng đờ. Như vậy đi, ngươi muốn cho ta buông tha ngươi cũng được. Chủ nhân ngươi chạy thoát rồi, vậy ngươi về sau đi theo ta. Hoàng Tiểu Long nháy mắt hai mắt. Ngay tại Hoàng Tiểu Long vừa dứt tiếng lúc. Đột nhiên, Lạc Bảo Kim Chư hóa thành một vệt kim quang. Liền muốn phá không rời đi. Hoàng Tiểu Long thấy thế cười một tiếng. Sớm có dự liệu đưa tay một nhíp. Trong nháy mắt liền đem Lạc Bảo Kim Chư nắm bắt trở về. Sau đó phía trên Lạc Bảo Kim Chư hạ mấy đạo cấm chế. Phòng ngừa nó chạy thoát. Ném vào trong viễn cổ thiên đình. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên. Biến mất nguyên địa. Sau một khắc lúc xuất hiện, đã đi tới thiên chủ trước mặt. Lúc này, mấy vị thiên giới cao thủ cùng thiên chủ đã chạy trốn tới thánh tôn thiên quốc giới bích biên giới. Đang muốn phá vỡ thánh tôn thiên quốc giới bích chạy thoát. Đột nhiên bóng người lói lên. Liền phát hiện Hoàng Tiểu Long ngăn tại trước mặt. Mấy vị thiên giới cao thủ ai cũng sắc mặt hoảng sợ. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng ý đồ phản kháng. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Mấy vị kia thiên giới cao thủ đột nhiên điên cuồng hướng Hoàng Tiểu Long lao đến. Lực lượng toàn thân cuồng bạo, lại là dự định tự bạo, cùng Hoàng Tiểu Long đồng quy vu tận. Bệ hạ, ngươi đi mau, mấy vị thiên giới cao thủ hét lớn. Bất quá, mấy vị này thiên giới cao thủ còn không có vọt tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long thú man lôi châu bay ra, lôi khí cồn đãng, trong nháy mắt liền đem mấy người bao phủ. Trong nháy mắt này, thiên chủ xé sách Thánh Tôn Thiên Quốc giới bích, trốn ra Thánh Tôn Thiên Quốc. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng, thân hình lói lên đuổi theo ra Thánh Tôn Thiên Quốc. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long một trưởng đánh xuyên thiên chủ ngực. Nhưng là hiện tại thiên chủ thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Nghĩ đến thiên chủ hẳn là lại nuốt giới nguyên đan. Bất quá, dù là thiên chủ thương thế khôi phục, tốc độ cực nhanh, không đến bao lâu, cũng đều rất nhanh bị Hoàng Tiểu Long đuổi kịp. Hoàng Tiểu Long đem thiên chủ cản lại, đứng chắp tay, sắc mặt đạm mạc, xem ra trên người ngươi giới nguyên đan không ít. Thiên chủ sắc mặt biến đổi, nói ra: Hoàng Tiểu Long, chỉ cần người buông tha cho ta, ta có thể đem trên thân tất cả giới nguyên đan cho ngươi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng, thiên chủ, xem ra ngươi còn không có biết rõ sự thật. Hôm nay thiên chủ hẳn phải chết tại Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa dứt, thiên chủ vừa hô, trong tay táng thần quan xuất hiện, tay đẩy táng thần quan hướng Hoàng Tiểu Long thẳng tắp oanh sát mà tới. Hoàng Tiểu Long thấy thế, một quyền trực tiếp đánh tới, đem táng thần quan đánh bay. Tiếp theo, một quyền đánh vào thiên chủ trên thân, đem thiên chủ đánh ra không biết bao nhiêu vạn dặm. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, liền tới đến thiên chủ trước mặt. Lại là một quyền. Một quyền này, Hoàng Tiểu Long trực tiếp đem hắn đánh xuyên qua. Sau mười mấy phút, Hoàng Tiểu Long dẫn theo hấp hối thiên chủ, cầm giữ nó lực lượng toàn thân, sau đó hướng Thánh Tôn Thiên Quốc bay trở về. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long thu táng thần quan kia. Khi Hoàng Tiểu Long trở lại Thánh Tôn Thiên Quốc lúc, chỉ gặp rất nhiều khủng bố thiên quốc cùng thiên giới cao thủ vẫn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hoàng Tiểu Long thân hình chớp động, khủng bố thiên quốc cùng thiên giới cao thủ không ngừng ngã xuống. Khi khủng bố thiên quốc cùng thiên giới chúa tể cảnh cao thủ toàn bộ ngã xuống về sau, Hoàng Tiểu Long lúc này mới ngừng lại. Đối với Thánh Tôn Thiên Quốc các cao thủ nói: đầu nhập, thu phục, không nguyện ý đầu nhập, giết hết. Vâng. Chúa công Hoàng Tiểu Long dẫn theo thiên chủ về tới Thánh Tôn Thần Cung. Sau đó ngồi xếp bằng xuống, song trưởng một nhíp, đem thiên chủ nắm bắt đến trước mặt, bắt đầu đối với hắn sưu hồn. Hắn giữ lại thiên chủ không giết, chính là vì thu hoạch nó ký ức. Thiên chủ điên cuồng giãy giụa, nghiêm nghị kêu lên: Hoàng Tiểu Long, ta coi như làm ruột cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, không để ý đến, tiếp tục đối với hắn sưu hồn. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền từ thiên chủ trong trí nhớ đến thu hoạch táng thần đại pháp. Không chỉ có như vậy, còn phải biết rất nhiều có quan hệ khủng bố thiên quốc, khủng bố quốc chủ một số bí mật. Hơn nữa còn biết không ít có quan hệ thiên ngoại thiên một ít gì đó. Thiên chủ cùng khủng bố quốc chủ mấy lần xâm nhập qua thiên ngoại thiên không gian. Lôi nguyên thần thụ Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Vô địch thiên hạ 220 chương 2176, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long chạy thoát rồi. Chương 2176, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long chạy thoát rồi. Lôi nguyên thần thụ, danh xưng chư thiên đệ nhất thần thụ, tại thiên ngoại thiên chỗ sâu một tòa lôi sơn phía trên. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, nếu là có thể đạt được lôi nguyên thần quả, như vậy hắn không chỉ có thực lực đại tăng, thánh thể cùng thánh mạch, thành đạo thánh cách càng có thể thoát thai hoán cốt. Mà lại, nếu là đem lôi nguyên thần thụ trồng trọt tại thú man lôi châu trong không gian, có lôi nguyên thần thụ lôi khí không ngừng ôn dưỡng, như vậy liền có thể chậm rãi tu bổ thú man lôi châu. Không chỉ có để thú man lôi châu khôi phục toàn thịnh uy lực, nói không chừng còn có thể siêu việt trước đó. Sau khi Hoàng Tiểu Long sưu hồn hoàn tất. Thiên chủ khôi phục thần trí, cảm nhận được Hoàng Tiểu Long sát ý, đang muốn mở miệng nói điều kiện lúc, liền bị Hoàng Tiểu Long gọi ra tứ đại thần hỏa thôn phệ. Tại tứ đại thần hỏa thôn phệ dưới, thiên chủ cuối cùng hóa thành từng sợi khói bụi tiêu tán vô tung. Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, đem thiên chủ không gian thần khí nắm bắt đến trước mặt. Đem không gian thần khí mở ra, chỉ gặp bên trong có vô số bảo bối. Có không thành thuộc thiên địa linh vật, có nhất giai, nhị giai, thậm chí tam giai. Có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Bất quá, Hoàng Tiểu Long ánh mắt lại là rơi vào trên hai bình ngọc nơi hẻo lánh. Hoàng Tiểu Long đem hai bình ngọc kia lấy ra, phân biệt mở ra. Chỉ gặp kinh người đan khí không ngừng từ hai bình ngọc miệng bình bảo dũng mà ra, như bốc lên sóng biển. Bên trong một cách trong bình ngọc, chứa chính là lúc trước thiên chủ nuốt giới nguyên đan. Mặc dù thiên chủ nuốt hai cái, nhưng là trong bình ngọc còn có hai cái. Hoàng Tiểu Long lộ ra dáng tươi cười. Có hai viên giới nguyên đan này, quả thực là tương đương nhiều hai cái mạng. Như vậy đến lúc đó hắn tiến vào thiên ngoại thiên không gian thì càng có bảo đảm. Mà đổi thành một cái bình ngọc bên trong thì nằm một viên quang minh sán lạn kim đan. Này viên kim đan tựa như một cái cử đại quang minh thế giới. Trong kim đan có vô số thiên sứ, có vô số quang minh chiến thần, có vô số quang minh thần thú. Quang nguyên chi đan đề giai cao đẳng thiên địa linh đan. Cách này quang nguyên chi đan, nó đan hiểu đúng vậy so đề giai cao đẳng đại la bảo long đan kém. Thiên chủ đạt được đằng sau, bởi vì hắn tu luyện là táng thần đại pháp, cho nên cùng quang nguyên chi đan này xung đột, một mực không có nuốt luyện hóa. Hắn hiện tại đã là lục giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Lần này, có này viên quang nguyên chi đan, tất nhiên nhất cử đột phá đến chúa tể cao giai. Đột phá chúa tể cao giai về sau, luyện hóa lạc bảo kim chư, táng thần quan, hắn liền thẳng hướng khủng bố thiên quốc. Đem khủng bố quốc chủ nhất cử tiêu diệt ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn nuốt quang nguyên chi đan. Nhất cử trùng kích chúa tể cao giai lúc, khủng bố quốc chủ Đông Trình vẫn một đường hoảng trốn. Mà Tôn Bạc bọn người thì tại trong khủng bố thiên quốc mong mỏi cùng trông mong. Chờ đợi khủng bố quốc chủ cùng thiên chủ đám người khải hoàn trở về. Lúc trước, khủng bố quốc chủ cùng khủng bố nguyên soái mặc dù xuất lính khủng bố thiên quốc đông đảo cao thủ tiến về, nhưng là còn có một bộ phận đại tướng lưu thủ khủng bố thiên quốc. Tôn Bạc chính là lưu thủ khủng bố thiên quốc đại tướng một trong. Không biết quốc chủ bệ hạ cùng thiên chủ đại nhân bây giờ tại Thánh Tôn thiên quốc thế nào? Tôn Bạc nhìn xem Thánh Tôn thiên quốc phương hướng, ngờ vực vô căn cứ nói. Còn có thể thế nào? Một vị khác khủng bố thiên quốc đại tướng cười nói. Khẳng định là quốc chủ bệ hạ cùng thiên chủ đại nhân liên thủ, đã đem Hoàng Tiểu Long kia bắt giết rơi. Nếu là Thánh Tôn quốc chủ kia dám che chở Hoàng Tiểu Long, nói không chừng ngay cả Thánh Tôn thiên quốc hiện tại cũng bị chúng ta tiêu diệt. Nếu là tiêu diệt Thánh Tôn thiên quốc, đạt được Thánh Tôn thiên quốc bảo tàng, đến lúc đó quốc chủ bệ hạ trở về, khẳng định cũng sẽ đối với chúng ta ban thưởng. Cách khác khủng bố thiên quốc đại tướng cười nói. Mấy vị này đại tướng vừa nói xong, tín phu chấn động, lấy ra xem xét, đều dáng tươi cười cứng ngắc, phảng phất gặp được chuyện kinh khủng gì đồng dạng. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, toàn thân không ngừng run rẩy. Tôn Bạc thấy thế, hai mắt nghi hoặc, chuyện gì? Mấy vị kia đại tướng đờ đẫn gật đầu. Khủng bố quốc chủ liên thủ với thiên chủ, chẳng lẽ còn không có chấn sát Hoàng Tiểu Long kia? Tôn Bạc nhướng mày hỏi. Mấy người gật đầu, lại lắc đầu. Khủng bố quốc chủ bọn hắn. Một vị khủng bố thiên quốc đại tướng ăn một chút, tựa hồ không biết nói thế nào xuống dưới. Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long chạy thoát rồi? Tôn Bạc không hiểu. Một bên nói, một bên tiếp nhận vị kia đại tướng tín phù. Sau đó xem xét, đột nhiên, hai tay của hắn cứng ngắc, toàn thân không nhúc nhích nắm tín phù, nhìn chằm chặp tín phù. Cái này, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Không thể nào là thật. Khủng bố quốc chủ bệ hạ cùng thiên chủ đại nhân liên thủ, làm sao có thể bị Hoàng Tiểu Long đánh bại, làm sao có thể Tôn Bạc giống như nổi điên tự lẩm bẩm. Đồng thời, hắn nhớ tới Hoàng Tiểu Long nói qua, đến lúc đó đến khủng bố thiên quốc, đem hắn trên đầu lơ lửng treo ở khủng bố thần cung phía trên. Hiện tại ngay cả khủng bố quốc chủ cùng thiên chủ đều không phải là Hoàng Tiểu Long địch thủ. Đến lúc đó Hoàng Tiểu Long đến khủng bố thiên quốc, như vậy ngay tại khủng bố thiên quốc bọn người tin tưởng thu đến tín phù không đến bao lâu, rốt cục khủng bố thiên quốc liên thủ với thiên giới, do khủng bố quốc chủ cùng thiên chủ tự mình xuất lính đại quân bắt giết Hoàng Tiểu Long, lại bị Hoàng Tiểu Long đánh bại tin tức như siêu cấp tạc đạn tại thiên lộ nổ ra. Thiên lộ chư quốc lần lượt nhận được tin tức, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả siêu cấp thiên quốc quốc chủ nhìn xem tín phù bẩm báo, thật lâu ngồi yên ở nơi đó, không nhúc nhích. Cái gì con mẹ nó, ngươi nói cái gì? Khủng bố quốc chủ cùng thiên chủ bại cự tôn công tử nhận được tin tức bẩm báo, dọa đến nhảy dựng lên. Một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm bẩm báo thủ hạ. Ngươi! Ngươi lặp lại lần nữa. Khủng bố quốc chủ liên thủ với thiên chủ, đều không phải là Hoàng Tiểu Cẩu kia đối thủ. Đại điện cự côn thiên quốc chúng đại tướng cũng là một mặt kinh hãi, một mặt không dám tin. Thủ hạ kia sợ hãi, quỳ sát mặt đất. Đúng đúng, thiếu chủ, nghe nói là như vậy. Nghe nói thiên giới cao thủ cơ hồ không có chạy thoát. Thiên chủ bị Hoàng Tiểu Long bắt, thiên thần, vạn thế, vạn tiểu dung bọn người toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long đánh giết. Chỉ có khủng bố quốc chủ chạy trốn chỉ có khủng bố quốc chủ chạy trốn cự côn công tử cùng chúng đại tướng trợn mắt hốc mồm. Đúng đúng, nghe nói khủng bố nguyên soái bị Hoàng Tiểu Long trọng thương, về sau muốn đào tẩu, bị thánh tôn quốc chủ đánh chết. Thủ hạ kia run run nói, lần này tiến về khủng bố thiên quốc đại tướng, tuyệt đại bộ phận đều không có chạy thoát, không phải chết chính là lựa chọn đầu nhập. Về phần khủng bố thiên quốc cùng thiên giới đại quân, cũng chỉ trốn ra cực ít người. Cự côn công tử một mặt chán nản, ngã ngồi tại trên bảo tọa. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hoàng Tiểu Long kia, hắn không phải còn không có đột phá chúa tể cao giai sao? Chiến lực của hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Ta không tin. Đừng nói cự côn công tử, chính là rất nhiều thu đến bẩm báo siêu cấp thiên quốc quốc chủ cũng đồng dạng không tin. Còn không có đột phá chúa tể cao giai, liền có thể đánh bại chúa tể cửu giai thiên chủ cùng chúa tể thập giai khủng bố quốc chủ. Một người chiến lực thật có thể yêu nghiệt đến loại trình độ này, thiếu chủ? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Sau một hồi, một vị cự côn thiên quốc đại tướng rung động hãi nhiên hỏi. Ngươi nói Hoàng Tiểu Long kia có thể hay không tìm tới chúng ta? Dù sao cũng là bọn hắn lúc trước đem Hoàng Tiểu Long tiết lộ thân phận đi ra, về sau Hoàng Tiểu Long khẳng định sẽ tra được. Cự côn công tử sắc mặt khó coi, tay chân có chút phát lạnh. Vô địch thiên hạ 220 chương 2177 chạy tới thiên ngoại thiên, chương 2177 chạy tới thiên ngoại thiên tìm tới chúng ta. Một vị cự côn thiên quốc đại tướng cười lạnh nói, ta cũng không tin Hoàng Tiểu Long kia dám tìm chúng ta. Hắn coi như đánh bại khủng bố quốc chủ cùng thiên chủ thì như thế nào? Hắn dám đến, cự côn quốc chủ bệ hạ một cái ngón tay liền có thể triển chết hắn. Nghĩ đến cự côn quốc chủ, nguyên bản kinh hoàng cự côn thiên quốc các cao thủ an tâm xuống tới. Không sai, tại chúng ta quốc chủ trước mặt bệ hạ, Hoàng Tiểu Long tính là cái gì? Là một chút cự côn thiên quốc đại tướng rối rít nói. Cự côn công tử giơ tay lên một cái, đám người an tĩnh lại. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long thực lực mạnh như vậy, cự côn công tử lãnh đạm nói. Bất quá, Hoàng Tiểu Long có thể đánh bại khủng bố quốc chủ cùng thiên chủ, chủ yếu cũng là mượn thánh tôn thiên quốc bản nguyên lực lượng. Nếu là hắn rời đi thánh tôn thiên quốc, hắn tuyệt đối không phải khủng bố quốc chủ đối thủ. Chúng ta về trước cự côn thiên quốc. Cự côn công tử nói đến đây, đứng lên. Thiên ngoại thiên không gian muốn mở ra, chúng ta trở về, chuẩn bị sẵn sàng chí ít Hoàng Tiểu Long. Đến lúc đó thiên ngoại thiên không gian mở ra, hắn khẳng định cũng sẽ đi. Tới lúc đó, chúng ta liên thủ tiếp khủng bố quốc chủ, đem Hoàng Tiểu Long giải quyết triệt để. Vâng, thiếu chủ. Vài ngày sau, tại trong lúc Thiên Lộ chư quốc kinh ngạc, khủng bố quốc chủ Đông Trình rốt cuộc chật vật trốn về đến khủng bố thiên quốc. Một đường không có ngừng, điên cuồng trốn về đến khủng bố thiên quốc. Khủng bố quốc chủ đang trốn về đến khủng bố thiên quốc một khắc này, lúc này mới sống sót sau tai nạn nới lỏng một ngụm đại khí. Hoàng Tiểu Long nghĩ đến bị Hoàng Tiểu Long giết đến bại trốn, như chó nhà có tang một dạng trốn về đến khủng bố quốc chủ, liền ướp ở không ngừng trong lòng cuồng bạo sát ý. Lần này không chỉ có không thể bắt giết Hoàng Tiểu Long, khủng bố thiên quốc ngược lại hao tổn vô số cao thủ. Hắn càng là đã mất đi Lạc Bảo Kim Chư, Bất Phá Thần Thuẫn, Ô Cốt Chi Thứ các loại bảo. Nghĩ đến Lạc Bảo Kim Chư, Bất Phá Thần Thuẫn các loại bảo, nghĩ đến đến lúc đó sẽ bị Thiên Lộ chư quốc chế nhạo, hắn liền có loại xúc động thổ huyết. Hoàng Tiểu Cẩu, lần sau ta nhất định phải đưa ngươi giấm chết, hung hăng giấm chết, không đem ngươi giấm thành cướp chó. Ta thề không làm người khủng bố quốc chủ Đông Trình ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng giống vang vọng khủng bố thiên quốc. Khủng bố thiên quốc các cao thủ tâm như hến, mặc kệ ngoại giới như thế nào kinh ngạc, như thế nào chấn động, làm sao không có thể tư nghị, như thế nào điên cuồng nghị luận. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở trong Thánh Tôn Thần Cung, toàn thân quang minh tăng vọt. Lúc này hắn đã nuốt xuống quang nguyên chi đan. Quang nguyên chi đan không hổ là không kém gì Đại La Bảo Long đan, đê giai cao đẳng thiên địa linh đan. Nuốt xuống về sau, quang nguyên chi đan biến thành thiên địa chi lực ở tại thể nội nhấc lên trùng điệp sóng lớn, một lần lại một lần đánh thẳng vào Hoàng Tiểu Long thân thể các ngõ ngách. Một đoàn lại một đoàn tinh thuần quang minh lực lượng không ngừng từ Hoàng Tiểu Long thể nội phun ra. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long tựa như là một tòa cự đại quang minh miệng núi lửa. Rất nhanh quang minh liền tràn ngập toàn bộ Thánh Tôn Thần Cung. Không đến bao lâu, Thánh Tôn Thiên Quốc rất nhiều cao thủ nhìn thấy từng đạo quang minh từ Thánh Tôn Thần Cung dâng lên. Trên bầu trời Thánh Tôn Thần Cung tạo thành một mảnh quang minh chi hải. Cho dù là Thánh Tôn Thần Cung phòng ngự cũng vô pháp ngăn trở quang minh này. Quang minh chi hải huyễn hóa ra một tôn lại một tôn quang minh chi thần. Tại dưới quang minh chi hải này tắm rửa, Thánh Tôn Thiên Quốc đám người chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, sinh cơ bành trướng, sức sống tỏa sáng. Một ngày lại một ngày đi qua, quang minh chi hải không ngừng mở rộng. Khi một năm sau, quang minh chi hải đã bao phủ mấy chục tỷ dặm phương viên. Một ngày này, Thánh Tôn Thiên Quốc tất cả cao thủ chỉ cảm thấy Thánh Tôn Thiên Quốc không gian đột nhiên co quắp một chút, phảng phất bị khủng bố lực lượng đánh trúng vào đồng dạng. Tiếp theo, tất cả cao thủ nhìn thấy Thánh Tôn Thần Cung bạo phát ra diệu thế quang mang. Tia sáng này là sáng chói như vậy lóa mắt, như vậy để cho người ta hoa mắt thần mê. Tất cả mọi người cả đời đều khó mà quên tia sáng này. Tia sáng này phảng phất lạc ấm vào tất cả người thần hồn chỗ sâu. Nương theo lấy tia sáng này, vô số thiên long bay ra, ước vạn ma thần che trời, kim Phật ngồi xếp bằng như núi. Một cỗ bành trướng đến để đám người hít thở không thông khí tức cường đại tràn ngập ra. Ngay cả Thánh Tôn quốc chủ đều bị khí tức này ép tới khó mà thở dốc. Đây là oanh tại dưới ánh mắt khiếp sợ của Thánh Tôn quốc chủ, Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm, Tu Di lão nhân, Kim Giác tiểu ngưu bọn người. Một đạo quang chủ oanh thiên mà lên, tùy tiện liền đem Thánh Tôn Thiên Quốc phòng ngự đại trận oanh phá. Thẳng tắp xông ra Thánh Tôn Thiên Quốc, quấy Thánh Tôn Thiên Quốc bên ngoài không biết bao nhiêu vạn dặm hỗn độn hư không. Một bóng người từ trong Thánh Tôn Thần Cung chậm rãi đi ra, sau người phảng phất có vô số Phật thần đi theo. Trong lòng mọi người run lên. Tiểu Long Chúa Công đi ra, chính là Hoàng Tiểu Long. Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương, Thánh Tôn Quốc Chủ bọn người là vui mừng, hướng Hoàng Tiểu Long lao đến. Nhìn thấy đám người, Hoàng Tiểu Long toàn thân khí thế vừa thu lại. Quang Minh, Thiên Long, Ma Thần, Kim Phật toàn bộ tiêu tán. Tiểu Long, ngươi đã Hồng Mông Chi Vương. Đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt về sau kinh hỉ hỏi. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hắn biết sư phụ đám người muốn hỏi cái gì. Lần bế quan này, hắn rốt cuộc thành công đột phá đến chúa tể cao giai. Thành tựu chúa tể thất giai sơ kỳ chi cảnh, cảm thụ được thể nội minh mông lực lượng. Hoàng Tiểu Long tự tin. Hiện tại dù là không tá trợ thánh tôn thiên quốc bản nguyên lực lượng, dù là không sử dụng tứ đại thần hỏa, hắn cũng có lòng tin nhẹ nhóm đánh bại khủng bố quốc chủ. Chúa tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong, mặc dù cùng chúa tể thất giai sơ kỳ chỉ là chênh lệch nửa bước, nhưng là một khi đột phá, thực lực gấp bội tăng lên. Đám người gặp Hoàng Tiểu Long gật đầu đều là đại hỷ. Chúa tể cao giai tại thiên lộ, chỉ có bước vào chúa tể cao giai mới có thể xem như cao thủ chân chính. Mà lại tất cả mọi người biết Hoàng Tiểu Long chúa tể cao giai này cũng không phải phổ thông chúa tể cao giai. Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá chúa tể thất giai lúc, liền có thể lực lay khủng bố quốc chủ. Hiện tại đột phá, thực lực sẽ kinh người đến loại trình độ nào? Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người hàn huyên chút việc nhà về sau, liền hướng Thánh Tôn quốc chủ hỏi gần nhất thiên lộ chư quốc tình huống cùng khủng bố quốc chủ tình huống bây giờ. Nghe được Thánh Tôn quốc chủ nói khủng bố quốc chủ trốn về khủng bố thiên quốc về sau, liền toàn diện mở ra khủng bố đại trận lúc, Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Coi như mở ra khủng bố đại trận thì như thế nào? Với hắn mà nói, cũng chính là vài quyền sự tình. Bất quá bây giờ, hắn ngược lại không nóng lòng giết khủng bố quốc chủ. Hắn trước luyện hóa lạc bảo kim chư, táng thần quan, bất phá thần thuẫn các loại bảo lại giết khủng bố quốc chủ không muộn. Mấy tháng về sau, Hoàng Tiểu Long từng cách đem lạc bảo kim chư, táng thần quan, bất phá thần thuẫn luyện hóa. Nhưng là, ngay tại Hoàng Tiểu Long xuất quan tiến về khủng bố thiên quốc đánh giết khủng bố quốc chủ lúc, Thánh Tôn quốc chủ đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo. Chúa công, chúng ta nhận được tin tức. Tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng bắt đầu giảm bớt cái gì? Hoàng Tiểu Long thần sắc đại chấn. Tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng yếu bớt, đây chẳng phải là mang ý nghĩa tiếp theo. Thánh Tôn quốc chủ hướng nó bẩm báo. Nói Cử Côn thiên quốc, Cửu Cung thiên quốc, Khủng Bố thiên quốc, Huyền Long thiên quốc các loại thiên quốc cao thủ đều đã nhao nhao chạy tới thiên ngoại thiên không gian. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long liền để Thánh Tôn quốc chủ triệu tập Thánh Tôn thiên quốc cao thủ, cũng cho Thần Uy quốc chủ truyền lệnh, cùng một chỗ tiến về thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên lần này, hắn nhất định phải tìm tới Hỗn Độn vực không Lôi Trì, đạt được Lôi Nguyên thần thụ còn có Hồng Mông tử khí vô địch thiên hạ. 220 chương 2178 Hoàng Tiểu Long lần này tuyệt đối trốn không thoát. Chương 2178 Hoàng Tiểu Long lần này tuyệt đối trốn không thoát. Cùng ngày, Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Tôn thiên quốc các cao thủ liền xuất phát tiến về thiên ngoại thiên. Cân nhắc đến lần này thiên ngoại thiên nguy hiểm, cho nên Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương, Tu Di lão nhân mấy người cũng không có đi theo tiến về. Lần này đi theo Hoàng Tiểu Long tiến về thiên ngoại thiên, ngoại trừ Thánh Tôn quốc chủ, Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm bên ngoài, cũng chỉ có 10 cái vạn giới bá chủ. Mà lại 10 tên vạn giới bá chủ này, đại bộ phận hay là từ khủng bố thiên quốc cùng thiên giới đầu nhập tới. Những này đầu nhập tới vạn giới bá chủ, Hoàng Tiểu Long ở tại thần hồn trồng lên linh hồn lạc ấm, cũng không sợ nó đến lúc đó làm phản. Tại Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương bọn người đưa tiến dưới, Hoàng Tiểu Long bọn người rời đi Thánh Tôn Thiên Quốc, phá vỡ Hỗn Độn hư không, rất nhanh liền không có thân ảnh. Không biết Tiểu Long lần này có thể thành công hay không đạt được Hỗn Độn vực không Lôi Trì. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn xem Hoàng Tiểu Long biến mất phương hướng nói. Hồng Mông Chi Vương hai mắt lo âu. Nghe nói lần này ngay cả Cự Côn quốc chủ cũng đi thiên ngoại thiên không gian, mà lại ngay cả tam thập tam thiên tộc cao thủ cũng sẽ tiến về. Hy vọng Tiểu Long không cần cùng bọn hắn xung đột đi, cũng chính bởi vì biết lần này quá nguy hiểm, cho nên Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người mới bỏ đi đi theo Hoàng Tiểu Long tiến về thiên ngoại thiên suy nghĩ. Cự Côn quốc chủ Tu Di lão nhân sắc mặt nghiêm túc, không biết tam thập tam thiên tộc tộc trưởng có thể hay không xuất hiện. Đám người một mảnh lặng yên nói. Cự côn quốc chủ cùng tam thập tam thiên tộc tộc trưởng phảng phất hai tòa trấn thế cử sơn một dạng trấn áp trong lòng mọi người. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long, Thánh Tôn quốc chủ bọn người thì ngồi tại một cái to lớn kim chư phía trên. Kim chư chính mang theo Hoàng Tiểu Long bọn người phá vỡ trùng điệp hỗn độn, hướng thiên ngoại thiên mà tới. Kim chư này chính là Lạc Bảo Kim chư. Lạc Bảo Kim chư có thể thu lấy bảo vật, cũng có thể khi phi hành khí sử dụng. Mà lại Hoàng Tiểu Long phát hiện Lạc Bảo Kim chư tốc độ vậy mà cực nhanh, so viễn cổ thiên đình không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Lấy Lạc Bảo Kim chư tốc độ, từ Thánh Tôn Thiên Quốc xuất phát, tối đa cũng liền hơn 10 ngày liền có thể đuổi tới thiên ngoại thiên không gian. Nhưng nếu là viễn cổ thiên đình mà nói, đoán chừng muốn nửa năm. Dù sao thiên ngoại thiên chính là tại thiên lộ chỗ sâu nhất, mà lại càng đến gần thiên lộ chỗ sâu, hỗn độn chi khí càng thêm bạo loạn, liền càng khó tiến lên. Mà Lạc Bảo Kim chư toàn thân chống lên trùng điệp kim quang. Tại dưới kim quang này, vô luận bên ngoài hỗn độn chi khí như thế nào bạo loạn, từ đầu đến cuối không cách nào xuyên qua kim quang này. Trước kia, Lạc Bảo Kim chư chỉ có phổ thông con lợn nhỏ lớn như vậy. Hiện tại, thân heo đã phồng lớn đến mười mấy mét. Hoàng Tiểu Long mười mấy người ngồi tại trên thân heo, còn lộ ra rộng rãi. Chỉ là, để Hoàng Tiểu Long có chút không được tự nhiên là, mười mấy người ngồi tại trên một con lợn, cái này bao nhiêu có vẻ hơi quái dị một chút. May mà thiên lộ không gian này người ở hiếm thấy, trên đường cũng không có người nào nhìn thấy. Phi hành sau khi, Hoàng Tiểu Long phát hiện Lạc Bảo Kim chư kim quang bắt đầu yếu bớt lúc, liền ném đi một viên cực phẩm hỗn độn linh thạch tiến Lạc Bảo Kim chư trong miệng. Kim chư nuốt về sau, kim quang lần nữa phóng đại. Ngươi tiểu gia hỏa này vẫn rất tham ăn, Hoàng Tiểu Long cười giỡn nói. Kim chư gật gù đắc ý, biểu thị kháng nghị. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Kim chư, hỏi Thánh Tôn quốc chủ có quan hệ Cự Côn quốc chủ, Khủng Bố quốc chủ bọn người tình huống. Hồi bẩm chúa công, chúng ta nhận được tin tức, Khủng Bố quốc chủ đã cùng Cự Côn quốc chủ cùng đi tới. Thánh Tôn quốc chủ nói, hai người bọn họ quốc hẳn là tạm thời liên minh. Bọn hắn cưới chính là Cự Côn, tốc độ cực nhanh, tối đa cũng liền 12 ngày có thể đuổi tới thiên ngoại thiên không gian. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cự Côn Thiên Quốc có một đầu viễn cổ cự côn, tốc độ cực nhanh, cho nên 12 ngày có thể đuổi tới thiên ngoại thiên cũng không kỳ quái. Bất quá, cũng là bởi vì Cự Côn Thiên Quốc tới gần thiên ngoại thiên, cho nên mới có thể 12 ngày liền đuổi tới thiên ngoại thiên. Lấy Hoàng Tiểu Long đánh giá, Lạc Bảo Kim chư tốc độ cũng không so đầu kia cự côn chậm. Mặc dù Khủng Bố Thiên Quốc cùng Cự Côn Thiên Quốc 12 ngày liền có thể đuổi tới thiên ngoại thiên, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng. Tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng mặc dù đã yếu bớt, nhưng là theo dĩ vãng quy luật, phải chờ tới nửa tháng sau, cấm chế này lực lượng mới có thể ổn định lại. Cho nên phải chờ tới nửa tháng sau mới có thể tiến nhập thiên ngoại thiên. Cự Côn Thiên Quốc coi như đến sớm mấy ngày cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Khủng Bố quốc chủ cùng Cự Côn quốc chủ cùng đi tới, Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Hắn tự nhiên biết Khủng Bố quốc chủ cùng Cự Côn quốc chủ liên minh là vì cái gì. Đúng thế. Thánh Tôn quốc chủ chần chờ một chút, nói, Khủng Bố quốc chủ tuyên bố, chỉ cần lần này chúa công dám đến thiên ngoại thiên, vậy hắn nhất định thân chân đạp chết chúa công. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Xem ra Đông Trình kia lần này lòng tin mười phần. Thánh Tôn quốc chủ nói, ta nghe nói hắn lần này từ trong Khủng Bố Thiên Quốc bảo tàng đặc biệt lấy ra băng thổ lục thần khí, chính là vì khắc chế chúa công tứ đại thần hỏa a. Băng thổ lục thần khí, Hoàng Tiểu Long hai mắt tinh mang lói lên. Hắn từ thiên chủ trong trí nhớ biết băng thổ lục thần khí này. Băng thổ lục thần khí chính là một bộ băng hệ thần khí. Lục thần khí bao hàm băng thổ thần thương, băng thổ thần khải, băng thổ phi phong, băng thổ đầu khôi, băng thổ chi ngoa, băng thổ chi thuẫn, mỗi một kiện đều là trung giai chí tôn linh bảo. Mặc dù mỗi một kiện chỉ là trung giai chí tôn linh bảo, nhưng là một bộ phối hợp, uy lực sánh vai giai chí tôn linh bảo mạnh hơn. Băng thổ lục thần khí này chuyên môn khắc chế tất cả hỏa hệ đồ vật, nghe nói thi triển đến cực hạn, dưới một kích có thể đem một cái thiên quốc trong nháy mắt băng phong. Băng thổ lục thần khí này cũng không phải là khủng bố quốc chủ Đông Trình từ thiên ngoại thiên lấy được, mà là nó tại thiên lộ chỗ sâu diệt sát một cái thượng cổ chủng tộc về sau, tại trong tay thượng cổ chủng tộc này lấy được. Lúc này, khủng bố quốc chủ Đông Trình cũng tại thăm dò Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Tôn Thiên Quốc đám người tin tức. Nghe nói Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người đã chạy đến thiên ngoại thiên. Khủng bố quốc chủ Đông Trình hai mắt sát ý lăng liệt. Hoàng Tiểu Cẩu, lần này ta muốn để ngươi có đến mà không có về. Hoàng Tiểu Long bế quan những ngày gần đây, thương thế hắn đã hoàn toàn khôi phục, mà lại hôm nay tới đây thiên ngoại thiên, hắn làm rất nhiều sung túc chuẩn bị. Hắn muốn làm đến tất sát Hoàng Tiểu Long khủng bố quốc chủ Đông Trình bên người. Là một trung niên nhân vóc người cực kỳ cao lớn. Trung niên nhân toàn thân đều cho người ta một loại cực thô cảm giác. Hai tay, hai chân, thân eo đều là người bình thường gấp bốn thô. Đứng ở nơi đó, cho người ta một loại áp bách cực mạnh. Nó toàn thân phảng phất có vô tận lực lượng. Trung niên nhân này chính là Cự Côn quốc chủ thiên lộ đệ nhất nhân Đông Trình lão đệ. Ngươi yên tâm, Hoàng Tiểu Long lần này tuyệt đối trốn không thoát. Cự Côn quốc chủ ông thanh nói, thanh âm chấn động đến bốn phía oanh minh, phảng phất lôi điện lớn. Khủng bố quốc chủ Đông Trình nụ cười trên mặt. Đây là tự nhiên. Có Cự Côn huynh tại, Hoàng Tiểu Long kia đâu có cơ hội đào tẩu. Cự Côn quốc chủ gật đầu. Bất quá, chúng ta lần này chủ yếu địch nhân không phải Hoàng Tiểu Long, mà là Tam Thập Tam Thiên Tục. Nghe nói Tam Thập Tam Thiên Tục lần này cao thủ tới không ít, cũng là hướng về phía Lôi Nguyên Thần Thụ mà đến. Nói đến Tam Thập Tam Thiên Tục, Cự Côn quốc chủ thiên lộ đệ nhất nhân này cũng đều sắc mặt nghiêm túc. Khủng bố quốc chủ Đông Trình nói, Cự Côn huyên yên tâm, Tam Thập Tam Thiên Tục mặc dù cũng là hướng về phía Lôi Nguyên Thần Thụ mà đến, nhưng là lần này Lôi Nguyên Thần Thụ hẳn là chúng ta. Bởi vì bọn hắn không chỉ có ngự lôi châu, còn chuẩn bị rất nhiều bảo vật áp chế Lôi Nguyên Thần Thụ lôi khí. Vô địch thiên hạ 220 chương 2179 đi vào thiên ngoại thiên chương 2179. Đi vào thiên ngoại thiên chỉ mong đi. Cự Côn quốc chủ gật đầu. Bất quá, chúng ta mặc dù là Lôi Nguyên Thần Thụ làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng là Tam Thập Tam Thiên Tộc khẳng định cũng làm không ít chuẩn bị. Cho nên đến lúc đó vẫn là phải cẩn thận cho thỏa đáng. Lần này bọn hắn mục tiêu chủ yếu chính là Lôi Nguyên Thần Thụ, cách khác đều là thứ yếu. Ta nghe nói Huyền Long Thiên Quốc chiến hoàng đối với Hoàng Tiểu Long tựa hồ cực kỳ thưởng thức. Khủng bố quốc chủ Đông Trình giọng nói vừa chuyển nói ra. Cự Côn quốc chủ vô tình cười một tiếng. Một cách Huyền Long Thiên Quốc mà thôi. Chiến hoàng tiểu lão đầu kia nếu là không thức thời, ta không để ý để hắn táng thân thiên ngoại thiên. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long hội hợp thần uy thiên quốc cao thủ. Sau đó một đường không ngừng, tiếp tục chạy tới thiên ngoại thiên. Tăng thêm thần uy thiên quốc cao thủ, hết thảy hơn 20 người tại kim chư trên lưng, không rộng không hẹp, vừa vặn. Trên đường, Hoàng Tiểu Long cũng không có nhàn rỗi, nhắm mắt cảm ngộ đại đạo, tham gia ngộ thiên địa ảo diệu. Có Thánh Tôn quốc chủ cùng thần uy quốc chủ hai người khống chế lạc bảo kim chư, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng xảy ra chuyện gì. Một đường bình yên. Vài ngày sau theo tới gần thiên ngoại thiên, gặp phải thiên lộ cao thủ dần dần nhiều hơn. Hiển nhiên, những này thiên lộ cao thủ cũng đều được Tam Thập Tam Thiên Đại Môn cấm chế lực lượng yếu bớt tin tức. Tới lúc gấp rút nhanh chạy tới thiên ngoại thiên không gian. Những cường giả này nhìn thấy lạc bảo kim chư lúc đều là kinh dị. Dù sao cầm heo tới làm phi hành khí, thật đúng là chưa thấy qua. Bất quá, khi những cường giả này thấy rõ Thánh Tôn quốc chủ cùng thần uy quốc chủ trên kim chư, đều là dọa đến hoảng sợ tránh né, lẫn mất xa xa. Đương nhiên, có người nhận ra Thánh Tôn Quốc Chủ cùng Thần Uy Quốc Chủ. Nhưng là, cũng không phải là tất cả mọi người nhận ra hai người. Nhìn, con kim chư kia tốt khôi hài, ta thấy qua vô số phi hành tỏa kỷ hoặc phi thuyền. Nhưng là chưa từng thấy qua cầm heo khi phi hành khí một vị bộ dáng 17, 18 tuổi thiếu nữ chỉ vào Hoàng Tiểu Long bọn người tỏa hạ lạc bảo kim chư. Không khỏi hé miệng cười duyên nói. Buồn cười quá, hầu ở thiếu nữ bên người là 10 cái nữ đệ tử. Đều người mặc thuần một sắc màu trắng kình bào, mang theo thuần một sắc trường kiếm màu đen. Tiểu thư, đối phương tựa như là Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc người. Thiếu nữ sau lưng một vị nữ hầu mở miệng nói. À, Thánh Tôn Thiên Quốc, Thần Uy Thiên Quốc, thiếu nữ kinh ngạc. Tiếp lấy cười nói. Người Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc vậy mà cưới heo đi lên quá khôi hài. Thiếu nữ ở ngoài sáng biết là Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc về sau. Vẫn trêu chọc như trước. Hiển nhiên cũng không có như gì đem Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc để ở trong lòng. Thánh Tôn Quốc Chủ cùng Thần Uy Quốc Chủ hai người quét mắt thiếu nữ cả đám một chút, ánh mắt kinh nghi. Chúa công tựa như là người kiếm tục. Thánh Tôn Quốc Chủ đối với Hoàng Tiểu Long truyền âm nói. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, nhìn về hướng thiếu nữ. Tại thiên lộ, ngoại trừ rất nhiều thiên quốc bên ngoài, còn có không ít cổ tục. Tam thập tam thiên tộc cũng là cổ tộc một trong. Tại trong các cổ tộc, tam thập tam thiên tộc cầm đầu. Kiếm tộc gần với tam thập tam thiên tộc phía dưới. Cái này kiếm tộc thực lực mặc dù không bằng tam thập tam thiên tộc, nhưng là cũng không so tam thập tam thiên tộc yếu bao nhiêu. Nghe nói kiếm tộc ra đời đệ tử, trời sinh có kiếm cốt. Kiếm tâm mỗi một cái kiếm tộc đệ tử đều là cao thủ sử dụng kiếm. Hoàng Tiểu Long đánh giá thiếu nữ lúc, thiếu nữ cũng đánh giá Hoàng Tiểu Long. Bất quá Hoàng Tiểu Long ánh mắt để thiếu nữ có chút bất mãn. Cảm giác dưới ánh mắt của Hoàng Tiểu Long, nàng toàn thân phảng phất bị nhìn thấu đồng dạng. Nàng chỉ vào Hoàng Tiểu Long quát lên nói. Ui! Người kia ai ai? Ngươi là ai còn như vậy nhìn chằm chằm bản cô nương? Có tin ta hay không đưa ngươi hai mắt móc xuống? Bá đạo mười phần. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Làm sao xấu xí còn không cho người nhìn hay sao? Thiếu nữ nghe chút, tức giận đến ngực một trận run rẩy. Nàng là kiếm tộc đệ nhất mỹ nữ, là nhất đẳng đại mỹ nữ, thù trong tộc chúng nam đệ tử truy phủng. Cho tới bây giờ không người nào dám nói nàng xấu. Ngươi tiếp ta một kiếm! Thiếu nữ vừa quát, trường kiếm trong tay vung lên mà ra. Kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, bình định trùng điệp hỗn độn chi khí, hướng Hoàng Tiểu Long một chém mà tới. Kiếm khí kinh người, chỉ sợ chính là phổ thông chúa tể cao giai cũng không dám đón đỡ. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lại là đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, liền gặp kiếm khí kinh người kia đánh sơ sát. Ngươi là còn không có ăn cơm đi, khí lực quá nhỏ, đánh tới kiếm khí đều mềm nhũn. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Thiếu nữ tức giận đến càng là gương mặt xinh đẹp phát xanh. Bố A ra kiếm trận, nàng giọng dịu dàng vừa quát. Thân hình lói lên. Sau lưng chúng nữ thân hình lắc lư, lấy thiếu nữ làm trung tâm, chớp mắt liền bố trí thành một cái kiếm trận. Chúng nữ trường kiếm trong tay vung ra, kiếm khí túng thiên, hàn quang diệu động một tỷ dặm. Tiếp theo thiếu nữ đột nhiên một kiếm hướng Hoàng Tiểu Long chém giết mà tới. Thiếu nữ toàn bộ hóa thành một thanh trường kiếm, giữa thiên địa chỉ còn lại có đạo kiếm quang kia. Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc các cao thủ nhìn xem kiếm quang này, không khỏi sợ hãi. Cái này A ra kiếm trận chính là kiếm tộc mấy đại sát trận một trong. Nghe nói ngay cả tam thập tam thiên tộc đều kiêng kỵ trận này. Bất quá, ngay tại kiếm quang chém giết mà tới lúc, Hoàng Tiểu Long lại là đưa tay hai ngón tay gẹp lấy. Kiếm quang biến mất, hiển lộ ra thiếu nữ thân hình đến. Thiếu nữ một mặt kinh hoàng. A ra kiếm trận này, nàng không biết chém giết bao nhiêu thiên thú cùng cường giả, liền xem như thế hệ trước cao thủ cũng hãn hữu có thể địch phản đối giả. Không nghĩ tới bị Hoàng Tiểu Long hai ngón tay gẹp lấy. Hoàng Tiểu Long hai ngón tay uốn éo, chỉ gặp thiếu nữ trường kiếm ứng thanh mà cắt thành số tiết. Đồng thời, thiếu nữ bị một cỗ cự lực đánh trúng, bay ngược trở về. Tiểu thư cách khác nữ hầu thấy thế, dọa đến tranh thủ thời gian phi thân tiếp được thiếu nữ. A ra kiếm trận, không gì hơn cái này. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Thiếu nữ há miệng hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu đến, cũng không biết là tức giận vẫn là bị Hoàng Tiểu Long thương. Chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long đối với Thánh Tôn Quốc Chủ cùng Thần Uy Quốc Chủ nói, tiếp theo nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Thánh Tôn Quốc Chủ hai người xác nhận, khống chế Lạc Bảo Kim Trư phá không mà đi. Đuổi thiếu nữ gặp Hoàng Tiểu Long bọn người rời đi, tức hổn hển nói. Bất quá, chúng nữ tùy tùng lại là trần chờ. Tiểu thư, người này không dễ trêu chọc, chúng ta vẫn là thôi đi. Một vị thị nữ nói. Nghe nói gần nhất thiên lộ ra một cách gọi Hoàng Tiểu Long kinh thế thiên tài. Ngay cả khủng bố quốc chủ Đông Trình đều không phải là người này đối thủ. Mà lại Thánh Tôn quốc chủ Tôn làm chủ. Vô cùng có khả năng chính là người này. Cái gì? Thiếu nữ giật này cả mình. Nàng một mực tại trong tộc bế quan khổ tu kiếm pháp, hiếm khi quan tâm sự tình bên ngoài, cho nên cũng không biết thiên lộ gần nhất phát sinh sự tình. Bất quá, nàng mặc dù hiếm khi quan tâm chuyện bên ngoài, nhưng là vẫn biết khủng bố quốc chủ Đông Trình. Ngay cả khủng bố quốc chủ Đông Trình đều không phải là Hoàng Tiểu Long kia đối thủ. Thiếu nữ kinh nghi. Không phải là truyền nhầm a? Hẳn không phải là truyền nhầm. Nghe nói việc này đã tại thiên lộ truyền ra. Thiên lộ rất nhiều siêu cường quốc đều biết việc này. Nữ kia tùy tùng nói. Thiếu nữ nhìn chằm chằm phương hướng Hoàng Tiểu Long biến mất, đôi mắt đẹp lấp lóe không yên. Lại qua 10 ngày. Một đường đuổi gấp, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc xa xa thấy được thiên ngoại thiên trong truyền thuyết. Chỉ thấy trong hỗn độn chi khí cuồng bạo phía trước, lơ lửng một không gian vô biên vô tận bị lôi điện hoàn toàn tràn ngập. Từng đầu lôi điện như dao long như viễn cổ hung thú. Sức mạnh mang tính hủy diệt, khiến người ta run sợ. Thiên ngoại thiên không gian trăm tỷ dặm bên ngoài, đã ngừng chân không ít cường giả. Hoàng Tiểu Long hai mắt quét qua, thấy được khủng bố quốc chủ Đông Trình. Vô địch thiên hạ 220 chương 2180 kiếm tộc tộc trưởng chương 2180. Kiếm tộc tộc trưởng là Thánh Tôn quốc chủ cùng Thần Uy quốc chủ Hoàng Tiểu Long bọn người đến, đưa tới đám người chú ý. Thánh Tôn quốc chủ cùng Thần Uy quốc chủ đi như thế nào đến một khối? Chẳng lẽ hai người cũng liên minh? Con kim chư kia chẳng lẽ là Lạc Bảo kim chư? Đám người suy đoán. Khủng bố quốc chủ Đông Trình mấy người cũng nhìn lại, nhìn thấy ngồi trên Lạc Bảo kim chư Hoàng Tiểu Long lúc, khủng bố quốc chủ Đông Trình hai mắt sát ý mãnh liệt bắn. Khủng bố quốc chủ Đông Trình hướng Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi tới. Cự côn quốc chủ những mày. Bất quá cuối cùng cũng không có ngăn cản khủng bố quốc chủ. Kỳ thật, hắn cũng nghĩ nhìn xem Hoàng Tiểu Long này chiến lực có phải thật vậy hay không kinh người như thế. Bất kỳ một người nào không có tận mắt nhìn thấy, đều không thể tin được một cái chúa tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong có thể đánh bại một cái chúa tể thập giai sơ kỳ. Cự côn quốc chủ bên người cự côn công tử cũng là lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Hắn đối với cự côn quốc chủ nói. Phụ thân. Sợ là Thần Uy quốc chủ kia cũng bị Hoàng Tiểu Long chiêu mộ. Không phải vậy, Thần Uy quốc chủ cùng Thần Uy thiên quốc các cao thủ không có khả năng cùng Hoàng Tiểu Long ngồi chung. Cự côn quốc chủ không có mở miệng, mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Mà tại cự côn thiên quốc bên ngoài mấy triệu dặm, có một đám người mặc lôi bào cao thủ cũng đều lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Tôn quốc chủ bọn người. Người tuổi trẻ kia chính là Hoàng Tiểu Long. Chiến lực của hắn thật mạnh như vậy? Một cách lôi bào trung niên tráng hán mở miệng nói. Trong ngữ khí hiển nhiên cũng không tin Hoàng Tiểu Long một cái chúa tể lục giai có thể đánh bại khủng bố quốc chủ Đông Trình. Một người trung niên nhân khác âm thanh lạnh lùng nói. Quản hắn chiến lực như thế nào, chỉ cần hắn không ngại đến chúng ta tam thập tam thiên tộc là được. Nếu là hắn đến lúc đó phòng ngại đến chúng ta tam thập tam thiên tộc, đừng nói hắn là Hoàng Tiểu Long, coi như hắn là Hoàng Đại Long, đều như thế xếp xếp nó toàn thân lôi khí đại thịnh. Uy áp kinh khủng tràn ngập. Tại dưới uy áp của trung niên nhân này, cường giả bốn phía sợ hãi, không khỏi lui về sau ra. Liền ngay cả Cự Côn Thiên Quốc các cao thủ cũng không khỏi ré mắt. Lúc này, khủng bố quốc chủ Đông Trình cùng khủng bố Thiên Quốc các cao thủ đã đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Sau đó ngừng lại. Khủng bố quốc chủ Đông Trình lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Ánh mắt kia tựa như một con rắn độc nhìn mình chằm chằm đồ ăn một dạng. Hoàng Tiểu Long, đem Lạc Bảo Kim Chư Bất Phá Thần Thuẫn sao về đến cho ta. Sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta có thể lưu ngươi một đầu toàn thây. Khủng bố quốc chủ Đông Trình lãnh đạm nói. Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc các cao thủ ai cũng giận dữ. Hoàng Tiểu Long giơ tay lên một cái, ngăn trở Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc đám người. Đạm mạc nói, ngươi bây giờ cút, còn kịp. Không phải vậy, ngươi chờ chút muốn cút tất cả cút không được. Khủng bố quốc chủ Đông Trình không khỏi giận dữ. Đúng lúc này, đột nhiên nơi xa tiếng xé gió vang. Chỉ gặp một đám người mặc bạch bào người đang đứng tại trên một thanh cử kiếm phá không mà đến. Mặc dù tại phía xa trăm ước sắm bên ngoài, nhưng là kiếm khí đã thẳng bức mà đến. Đám người chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất đặt mình vào trong lưới kiếm. Có loại cảm giác bị ngàn lưới đao cắt chém. Mọi người thấy người tới, không khỏi sợ hãi. Là kiếm tục Phong Sơn đã 30 ước năm. Lần này vậy mà cũng tới người lưng đeo phiến kiếm kia, tựa như là kiếm tục trưởng năm đó ta gặp qua nó một lần. Một kiếm đánh chết một vị chúa tể cửu giai cao thủ, vị kia chúa tể cửu giai trong cao thủ nó một kiếm về sau. Toàn thân bạo liệt thành vô số phiến. Tử trạng cực thảm, chỉ gặp đứng tại cử kiếm phía trước nhất. Phía sau có một thanh kỳ quái chi kiếm. Hình kiếm như là mở ra phiến. Kiếm cốt như là nan quạt. Không nhiều không ít. Hết thảy 100 cây kiếm cốt. Mỗi một cây kiếm cốt đều lạc ấm lấy vô thượng kiếm phù. Những kiếm phù này hóa thành vô thượng kiếm trận. Nhìn thấy kiếm tộc trưởng, vô luận là tam thập tam thiên tộc cao thủ hay là Cự Côn quốc chủ đều là hai mắt ngưng tụ. Sắc mặt có một tia ngưng trọng. Năm đó kiếm tộc trưởng quét ngang thiên lộ, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Liền ngay cả hiện tại Huyền Long quốc chủ cũng tự nhận không phải kiếm tộc trưởng địch thủ. Phụ thân, chính là tiểu tử kia đả thương ta. Đứng tại kiếm tộc trưởng sau lưng thiếu nữ mắt sắc trong xem xét Hoàng Tiểu Long, không khỏi phẫn nộ một chỉ Hoàng Tiểu Long, kêu lên. Thiếu nữ thanh âm không nhỏ, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về hướng Hoàng Tiểu Long. Khủng bố quốc chủ Đông Trình tiếp theo cười lạnh. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long tìm đường chết. Thậm chí ngay cả kiếm tộc trưởng chi nữ cũng dám đả thương. Năm đó kiếm tộc trưởng thế nhưng là nổi danh bao che khuyết điểm. Nó tỏa hạ một vị đệ tử từng bị một cái siêu cấp thiên quốc cao thủ trọng thương. Về sau kiếm tộc trưởng này tự mình xuất thủ. Đem đối phương cùng đối phương tông môn toàn bộ chém chết. Lúc đó, việc này tại thiên lộ gây nên rất lớn chấn động. Phải biết siêu cấp thiên quốc kia, tại thiên lộ xếp hạng có thể không thấp. Chính là xếp hạng mười mấy tồn tại. Quả nhiên, kiếm tộc trưởng Kiếm Tần Thiên nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Những mày, tiểu tử, chính là ngươi thương nữ nhi của ta lại mắt như kiếm. Hướng Hoàng Tiểu Long bước tới. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt tự nhiên, không sai, là ta. Kiếm tộc trưởng Kiếm Tần Thiên hai mắt nhíu lại. Nghe nói ngươi có thể đánh bại khủng bố quốc chủ Đông Trình. Như vậy đi, ta cũng không khinh ngươi một cách hậu bối. Ngươi xuất thủ trước. Ngươi nếu có thể đón lấy ta một kiếm, ta liền không giết ngươi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Không cần. Ngươi ra tay đi. Tất cả mọi người lập tức ngừng thở. Nhìn chằm chằm. Tốt, kiếm tộc trưởng Kiếm Tần Thiên lạnh giọng cười một tiếng. Cũng không thấy làm động tác nào khác. Chỉ gặp sau người phiến kiếm đột nhiên bay ra. Kiếm mang diệu động trăm tỷ dặm. Tất cả mọi người hai mắt đau xót. Chỉ cảm thấy thiên địa chỉ còn lại có kiếm mang này. Ông thanh phiến kiếm kia trong nháy mắt nổ tung. Mỗi một chiếc kiếm cốt hóa thành 100 tòa kiếm sơn. Hướng Hoàng Tiểu Long tập sát mà đến. Tốc độ nhanh đến ngay cả Thánh Tôn quốc chủ đều khó mà phản ứng. Khủng bố quốc chủ Đông Trình cũng đều tranh thủ thời gian mang theo khủng bố thiên quốc đám người hoảng sợ nhanh chóng thối lui. nhìn xem ầm vang xuống kiếm sơn. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, cũng không có như thế nào động tác. Một thanh hỗn độn tiểu phủ đột nhiên xuất hiện hư không. Hỗn độn tiểu phủ đột nhiên chém xuống một cái. Chỉ gặp 100 kiếm sơn kia liền bị hỗn độn tiểu phủ kia chém bảo. Hóa thành ngàn vạn kiếm khí. Đám người giật nảy cả mình. Nhưng là đúng lúc này, phiến kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm khí kia như ngàn vạn kiếm xà. Một quấn khẽ quấn, hướng Hoàng Tiểu Long quấn xếp mà tới. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không có nhanh chóng thối lui. Toàn thân quang mang chấn động, liền đem ngàn vạn kiếm khí kia đẩy lui ra. Bị đẩy lui kiếm khí hóa thành kiếm phiến, một lần nữa về tới kiếm tộc tộc trưởng kiếm Tần Thiên sau lưng. Tất cả mọi người yên tĩnh, hồi lâu không dám lên tiếng. Kiếm tộc tộc trưởng kiếm Tần Thiên chỉ cảm thấy sau lưng phiến kiếm tiếng rung không thôi. Sầm mặt lại. Hiển nhiên Hoàng Tiểu Long thực lực vượt qua hắn dự liệu. Vừa rồi phiến kiếm chi uy, liền xem như phổ thông chúa tể thập giai sơ kỳ cường giả cũng rất khó đón lấy. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long tùy tiện tiếp nhận. Không chỉ kiếm tộc tộc trưởng kiếm Tần Thiên, liền ngay cả cự côn quốc chủ, tam thập tam thiên tộc cao thủ cũng là sợ hãi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Thiên ngoại thiên lôi khí bình ổn xuống đột nhiên. Không biết ai hô một câu. Đám người nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản tràn ngập thiên ngoại thiên không gian lôi dao từ từ tiêu tán ra. Nguyên bản thiên ngoại thiên không gian cuồng bạo lôi khí trở nên bình hòa rất nhiều. Đi cử côn quốc chủ thấy thế, lúc này xuất lính cử côn thiên quốc các cao thủ phá vỡ thiên ngoại thiên giới bích, tiến nhập thiên ngoại thiên không gian. Khủng bố quốc chủ Đông Trình đối với Hoàng Tiểu Long cười lạnh một tiếng. Hoàng Tiểu Long, tính ngươi tốt số. Chờ tiến vào thiên ngoại thiên, ta lại giết ngươi. Nói xong, cũng mang theo khủng bố thiên quốc các cao thủ theo sát cử côn thiên quốc đám người, tiến vào thiên ngoại thiên. Tam thập tam thiên tộc kiếm tộc các cao thủ cũng lần lượt tràn vào. Hôm nay có việc, chỉ có thể một canh vô địch thiên hạ. 220 chương 2181 tìm kiếm hỗn độn vực không lôi trì. Chương 2181 tìm kiếm hỗn độn vực không lôi trì. Chúa công thánh tôn quốc chủ cùng thần uy quốc chủ hai người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Đi vào trước tìm hỗn độn vực không lôi trì. Hoàng Tiểu Long nhìn xem khủng bố quốc chủ Đông Trình thân ảnh, lãnh đạm nói. Hiện tại trọng yếu nhất tìm tới hỗn độn vực không lôi trì, tề tụ hỗn độn cửu đại lôi trì. Nếu là tìm tới hỗn độn vực không lôi trì, hắn sư huyên Khương Hồng không chỉ có phục sinh có hy vọng, còn có thể diễn hóa hồng mông lôi trì, khống chế hồng mông chi lôi. Lúc kia, hắn sẽ có thể chân chính quét ngang thiên lộ mà lại cửu đại lôi trì tề tụ. Hắn liền không sợ tam thập tam thiên đại môn cấm chế lôi hệ lực lượng. Lúc kia, hắn muốn ở tại thiên ngoại thiên bao lâu đều được. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mang theo thánh tôn thiên quốc cùng thần uy thiên quốc cao thủ cũng đều phá vỡ thiên ngoại thiên giới bích, tiến nhập thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên lôi hệ lực lượng mặc dù vững vàng xuống tới, không có trước đó cuồng bạo, nhưng là thiên ngoại thiên không gian vẫn khắp nơi đều tràn ngập lôi điện. Thiên ngoại thiên bên ngoài những lôi điện này, chính là phổ thông đại đế thập giai hậu kỳ cũng khó có thể ngăn cản. Cho nên, đến đây các giới cao thủ bình thường đều là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong trở lên. Lần này, Hoàng Tiểu Long bọn người đến đây thấp nhất đều là vạn giới bá chủ, tự nhiên không sợ những lôi điện này. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở lạc bảo kim chư trên lưng, thúc giục mi tâm tám đại lôi trì, cảm ứng đến hỗn độn vực không lôi trì chỗ. Đồng thời, tám đại lôi trì lôi linh ngưng tụ, không ngừng há miệng thôn phệ lấy bốn phía lôi hệ lực lượng. Lần này, Hoàng Tiểu Long mục đích rất đơn giản, chính là tìm được trước hỗn độn vực không lôi trì. Cho nên, Hoàng Tiểu Long một đường tật tốc tiến về thiên ngoại thiên chỗ sâu. Bởi vì thánh tôn quốc chủ chỗ cha, hỗn độn vực không lôi trì hẳn là tại thiên ngoại thiên không gian chỗ sâu. Bất quá, Hoàng Tiểu Long bọn người vừa mới tiến thiên ngoại thiên không đến bao lâu, liền bị rất nhiều lôi thú công kích. Thiên ngoại thiên có hai đại nguy hiểm, một cách là lôi hệ cấm chế, hai chính là lôi thú. Những lôi thú này trời sinh lôi thể. Quanh năm thôn phệ thiên ngoại thiên lôi khí tu luyện. Không chỉ có phòng ngự kinh khủng, mà lại sinh mệnh cực kỳ ương ngạnh. Rất khó giết chết. Để cho người ta nhức đầu là những lôi thú này bình thường đều là thành đàn hoạt động. Mà lại bình thường đều là mấy trăm con. Nhiều thậm chí là một lần mấy ngàn con. Mấy vạn con như mặc dù gặp được mấy vạn con lôi thú. Chính là thánh tôn quốc chủ. Thần uy quốc chủ loại tồn tại này đều muốn biến sắc. Phải biết những lôi thú đi ra hoạt động này. Thực lực thấp nhất. Đều là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Bình thường đều là chúa tể cảnh. Mấy vạn con đó là cái gì khái niệm may mắn. Hoàng Tiểu Long bọn người gặp phải lôi thú bầy cũng không nhiều. Bình thường đều là mấy chục con. Cái này mấy chục con lôi thú. Hoàng Tiểu Long cũng không đồng thủ. Giao cho Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc các cao thủ. Tại Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc các cao thủ tề nhiên liên thủ phía dưới. Những lôi thú này nhao nhao bị đánh bảo. Từng đạo tinh thuần lôi khí từ trong thi thể những lôi thú bị đánh nổ này bay ra. Hoàng Tiểu Long mi tâm tám đại lôi chỉ lôi linh há miệng. Trong nháy mắt liền đem những lôi khí này thôn phệ sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long bọn người tốc độ không giảm, một đường không ngừng, hướng chỗ sâu mà tới. Là thiên thỏ lôi linh quả đột nhiên, một vị thánh tôn thiên quốc cao thủ chỉ về đằng trước một ngọn núi nói. Chỉ gặp trên ngọn núi kia, đứng vững vàng một gốc to lớn lôi thụ. Trên gốc cây lôi thụ khổng lồ nà. Mọc đầy từng mai trái cây quấn quanh lấy lôi linh màu lam. Thiên thỏ lôi linh quả thiên địa linh vật mặc dù chỉ là nhất giai trung đẳng thiên địa linh vật. Nhưng là, ở bên ngoài cũng là bảo bối cực kỳ. Mà lại trên thiên thỏ lôi linh thụ này, lại có hơn 20 mai thiên thỏ lôi linh quả. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hẳn là vừa mới thành thục không lâu. Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc đám người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Những thiên thỏ lôi linh quả này hắn mặc dù không có tác dụng gì. Nhưng là đối với Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc các cao thủ hay là có tác dụng lớn. Đạt được Hoàng Tiểu Long cho phép. Lập tức, Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc các cao thủ nhao nhao xuất thủ. Hướng thiên thỏ lôi linh quả nắm bắt mà tới. Bất quá, giống. Thiên thỏ lôi linh quả dạng này thiên địa linh vật. Tự nhiên không phải dễ dàng như vậy ngắt lấy được. Chỉ gặp thiên thỏ lôi linh thủ phun ra trùng điệp lôi khí. Ngăn cản Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc các cao thủ. Hoàng Tiểu Long thấy thế. Chúa tể ý chí ngưng tụ hỗn độn tiểu phủ. Một chém tới. Thiên thỏ lôi linh thủ trùng điệp lôi khí trong nháy mắt liền bị phá ra. Đúng lúc này, nơi xa có người kinh hỉ kêu to. Mọi người nhanh chóng xuất thủ. Đoạt thiên thỏ lôi linh quả tiếp theo. Liền gặp một cái to lớn lôi võng xuất hiện. Hướng thiên thỏ lôi linh thủ bao một cái xuống tới. Đối phương lại là dự định đem trên cây hơn 20 mai thiên thỏ lôi linh quả toàn bộ đóng gói lấy đi. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng. Tay phải vung lên. Táng thần quan bay ra. Hướng đối phương oanh sát mà đến. Lập tức. Kêu thảm vang lên. Chỉ thấy đối phương trong cao thủ. Bị táng thần quan đánh nổ một nửa. Hoàng Tiểu Long tay phải bắn ra. Đem tấm lôi võng kia bắn lên. Sau đó một nhíp thu vào trong lòng bàn tay. Ngươi. Hoàng Tiểu Long. Ngươi. Ngươi vậy mà giết ta thứ thần thiên quốc nhiều cao thủ như vậy. Đối phương người cầm đầu giận chỉ Hoàng Tiểu Long. Vừa sợ vừa hận. Thứ thần thiên quốc. Chính là thiên lộ bài danh trước 10 siêu cấp thiên quốc. Thực lực mặc dù không bằng Thánh Tôn Thiên Quốc. Nhưng là xếp hạng lại so Thần Uy Thiên Quốc cao hơn. Xếp hạng thứ 6. Mở miệng. Chính là thứ thần thiên quốc thứ thần quốc chủ. Lúc đầu. Hắn dự định thừa dịp Hoàng Tiểu Long phá vỡ thiên thỏ lôi linh thủ lôi khí lúc. Nhất cử đem thiên thỏ lôi linh quả lấy đi. Sau đó mượn nhờ bảo vật né ra. Hoàng Tiểu Long mấy người cũng không làm gì được bọn hắn. Nhưng là không nghĩ tới. Bọn hắn mới ra tay. Liền bị Hoàng Tiểu Long nhất cử đánh chết thứ thần thiên quốc nhiều cao thủ như vậy. Hắn cũng không ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà tàn nhẫn như thế. Cũng dám giết hắn thứ thần thiên quốc nhiều cao thủ như vậy. Dù sao Hoàng Tiểu Long đã đắc tội khủng bố thiên quốc, mà lại trêu chọc kiếm tộc. Nếu là lại đắc tội hắn thứ thần thiên quốc, hắn thấy đó là tự chịu diệt vong. Nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long nói giết liền giết. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng quét thứ thần quốc chủ một chút. Muốn từ trong tay Hoàng Tiểu Long ta cướp đoạt đồ vật, liền muốn có chết chuẩn bị. Hiện tại ngươi lại không cút, ta đưa ngươi thứ thần thiên quốc còn lại cũng cùng nhau diệt. Thứ thần quốc chủ sắc mặt khó coi, cuối cùng hận nhưng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long một chút, đem người rời đi. Chúa công, thứ thần quốc chủ chỉ sợ sẽ không nuốt vào cục tức này. Thánh tôn quốc chủ đối với Hoàng Tiểu Long nói. Không sao. Hoàng Tiểu Long nhìn xem phương hướng thứ thần quốc chủ biến mất, lãnh đạm nói. Hiện tại khẩn yếu nhất là tìm được trước hỗn độn vực không lôi trì. Chỉ cần tìm được hỗn độn vực không lôi trì, Hoàng Tiểu Long chính là chân chính đại sát tứ phương. Đi thu thiên thỏ lôi linh quả về sau, Hoàng Tiểu Long mang theo Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc đám người tiếp tục đi tới. Trên đường đi, Hoàng Tiểu Long lại gặp không ít lôi thú công kích. Đương nhiên, trên đường đi cũng phát hiện không ít đồ tốt. Thiên ngoại thiên không gian này đích thật là bảo bối đầy đất, có nhiều thứ. Chính là ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng tâm động. Bất quá, có chút bảo bối tương đối khó lấy, phải hao phí không ít thời gian. Cho nên trên đường chính là đụng phải, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới hỗn độn vực không lôi trì. Rốt cuộc, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới thiên ngoại thiên không gian chỗ sâu. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mi tâm tám đại lôi trì diệu động không ngừng, tám đại lôi linh vui mừng tước cực kỳ. Đây là Hoàng Tiểu Long hai mắt kinh hỉ. Hỗn độn vực không lôi trì ngay tại phía trước, Hoàng Tiểu Long lúc này mang theo đám người cấp tốc xông về phía trước. Bất quá, Hoàng Tiểu Long bọn người vừa mới xông về phía trước, liền gặp được một đám người mặc lôi bào cao thủ chính đóng tại nơi đó, tựa hồ đang dùng bí pháp tìm kiếm lấy cái gì. Người tam thập tam thiên tộc vô địch thiên hạ, 220 chương 2182 cùng tam thập tam thiên tộc đối nghịch, chương 2182 cùng tam thập tam thiên tộc đối nghịch. Tam thập tam thiên tộc cao thủ đang dùng bí pháp tìm kiếm hỗn độn vực không lôi trì, nghe được tiếng xé gió vang, không khỏi nhìn lại. Đợi nhìn thấy Hoàng Tiểu Long lúc, đều là giật mình cùng ngoài ý muốn. Nơi này chỗ thiên ngoại thiên chỗ sâu, mà lại cực kỳ khó tìm. Bọn hắn là có bí pháp, mới một đường tìm kiếm đến nơi đây, cuối cùng xác định hỗn độn vực không lôi trì ngay tại kề bên này. Hoàng Tiểu Long bọn người chẳng lẽ cũng là vì hỗn độn vực không lôi trì mà đến? Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long bọn người là thế nào tìm tới nơi này? Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long theo dõi bọn hắn? Tam thập tam thiên tộc cao thủ sầm mặt lại. Lúc này có mấy cái tam thập tam thiên tộc cao thủ bay tới, ngăn cản Hoàng Tiểu Long bọn người đường đi. Phía trước là ta tam thập tam thiên tộc bao vây chi địa, các vị mời đường vòng rời đi. Một vị tam thập tam thiên tộc cao thủ cũng không cùng Hoàng Tiểu Long bọn người khách khí, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Trên thực tế, tam thập tam thiên tộc đối với bất kỳ người nào đều như vậy, cho dù là gặp được cự côn thiên quốc người cũng sẽ như vậy. Bởi vì tam thập tam thiên tộc có lực lượng dạng này, nếu như ta nhất định phải đi qua đâu? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Tam thập tam thiên tộc mấy vị cao thủ nhìn nhau, những mày. Hoàng Tiểu Long, ta biết thực lực ngươi không yếu, bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cùng chúng ta tam thập tam thiên tộc đối nghịch. Liền xem như cử côn thiên quốc cũng phải cân nhắc một chút cùng chúng ta đối nghịch hậu quả. Một vị tam thập tam thiên tộc cao thủ âm thanh lạnh lùng nói. Hắn tự nhận đã coi như là khách khí. Nếu là những người khác, hắn đã sớm xuất thủ, trực tiếp rõ ràng diệt sạch sẽ. Làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Lần này, tam thập tam thiên tộc chủ yếu nhất là đạt được lôi nguyên thần thụ. Ngoại trừ lôi nguyên thần thụ, tam thập tam thiên tộc mục đích thứ hai chính là tìm tới hỗn độn vực không lôi trì. Cho nên, tiến vào thiên ngoại thiên về sau, tam thập tam thiên tộc cao thủ liền chia binh hai đường. Một nửa do tam thập tam thiên tộc phó tộc trưởng xuất lính, tìm kiếm lôi nguyên thần thụ. mà một nửa do Tam Thập Tam Thiên tộc đại trưởng lão xuất lính tìm kiếm Hỗn Độn vực không lôi trì. Cùng Hoàng Tiểu Long mở miệng chính là Tam Thập Tam Thiên tộc đại trưởng lão Hắc Duy. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Tam Thập Tam Thiên tộc đại trưởng lão Hắc Duy, cười lạnh nói: Cự Côn Thiên Quốc là Cự Côn Thiên Quốc, ta là ta, Hỗn Độn vực không lôi trì đang ở trước mắt. Hoàng Tiểu Long tự nhiên không có khả năng cứ vậy rời đi. Đừng nói Tam Thập Tam Thiên tộc, liền xem như Cự Côn Thiên Quốc cùng Thiên Lộ Chư Quốc cùng tồn tại đây, hắn cũng giống vậy sẽ không rời đi. Tam Thập Tam Thiên tộc đại trưởng lão Hắc Duy nghe vậy, sắc mặt âm trầm xuống. Hắn quét mắt Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Tôn Quốc chủ, Thần Uy Quốc chủ bọn người một chút. Lúc này, cái khác đang dùng bí pháp tìm kiếm Hỗn Độn vực không lôi trì Tam Thập Tam Thiên tộc cao thủ cũng ngừng lại, đi tới Tam Thập Tam Thiên tộc đại trưởng lão Hắc Duy sau lưng. Hoàng Tiểu Long, cùng chúng ta Tam Thập Tam Thiên tộc đối đầu, đó chính là chết một vị Tam Thập Tam Thiên tộc trưởng lão trong tay Lôi Nhận gọi ra. Một chỉ Hoàng Tiểu Long, vị này Tam Thập Tam Thiên tộc trưởng lão gọi Lý Hải Phong, thực lực gần với đại trưởng lão Hắc Duy. Mặc dù không phải chúa tể thập giai, nhưng là cũng là chúa tể cửu giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, tại trong Tam Thập Tam Thiên tộc cũng là 10 vị trí đầu cao thủ. Hoàng Tiểu Long không có ứng thanh, trong tay Táng Thần Quan xuất hiện, đột nhiên vỗ. Táng Thần Quan trong nháy mắt phồng lớn, hướng Lý Hải Phong thẳng nhưng tập sát mà tới. Cảm nhận được Táng Thần Quan ẩm chứa lực lượng hủy diệt, Lý Hải Phong biến sắc, vừa quát, trong tay Lôi Nhận hướng Táng Thần Quan một lưới đao chém ra. Lập tức, nhận mang bắn ra, từng đầu to lớn lôi long bay ra. Bất quá, Tam Thập Tam Thiên tộc các cao thủ nhìn thấy, những này nhìn như uy lực cực lớn lôi long đụng một cách đến Táng Thần Quan liền hóa thành hư không. Táng Thần Quan thế đi không ngừng, tiếp tục hướng Lý Hải Phong oanh tới. Tam Thập Tam Thiên tộc đại trưởng lão Hắc Duy thấy thế, hét lớn một tiếng, song trưởng lôi quang lớn bảo, đột nhiên hướng Táng Thần Quan in lên. Oanh, chỉ gặp hai cái to lớn lôi trưởng cùng Táng Thần Quan đụng vào nhau. Táng Thần Quan tử khí bị đánh đến bảo tán. Ngay tại Tam Thập Tam Thiên tộc các cao thủ trên mặt vui mừng lúc, đột nhiên, Táng Thần Quan tử khí đại thịnh, chỉ gặp bốn phía trăm ước sắm tất cả sinh vật sinh cơ tuôn ra tiến trong Táng Thần Quan. Táng Thần Quan đột nhiên phá vỡ Hắc Duy to lớn lôi trưởng, tiếp tục hướng Lý Hải Phong oanh tới. Đồng loạt ra tay, Hắc Duy sắc mặt đại biến, phẫn nộ giống to. Lập tức, Tam Thập Tam Thiên tộc các cao thủ tề nhiên phất tay, lôi quang mãnh liệt bắn, vô số thần lôi cuồn cuộn, hóa thành một phương lôi chi thế giới, hướng Táng Thần Quan bao phủ mà tới. Tại Tam Thập Tam Thiên tộc các cao thủ tề nhiên liên thủ phía dưới, rốt cuộc ngăn trở Táng Thần Quan. Chỉ gặp Táng Thần Quan đứng tại trong lôi chi thế giới, vô biên vô tận tử khí bị lôi chi thế giới lôi hải áp chế. Dù là như vậy, Hắc Duy, Lý Hải Phong cũng đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Bất quá, ngay tại Hắc Duy, Lý Hải Phong bọn người một thân mồ hôi lạnh lúc, một thanh Hỗn Độn tiểu phủ xuất hiện ở hư không. Hỗn Độn tiểu phủ một chém mà rơi, chỉ gặp Tam Thập Tam Thiên tộc các cao thủ liên thủ biến thành lôi chi thế giới. Tại Hỗn Độn tiểu phủ chém xuống lúc, toàn bộ lôi chi thế giới kịch liệt chấn động không thôi. Tam Thập Tam Thiên tộc các cao thủ chỉ cảm thấy tim phảng phất bị người trọng nhiên nhất kích một chút, toàn thân run lên. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, Tam Đại Thành Đạo Thánh cách đồng thời thôi động, Hỗn Độn tiểu phủ bay lên, lần nữa chém xuống. Oanh, chỉ gặp lôi chi thế giới kia ầm ầm nổ vang, nhấc lên ngàn vạn trượng. Băng, chỉ gặp lôi chi thế giới băng liệt, một đầu to lớn khe nứt xuất hiện. Tam Thập Tam Thiên tộc các cao thủ há miệng, máu tươi phun ra. Lúc này, Hỗn Độn tiểu phủ lại bay lên chém xuống. Tam Thập Tam Thiên tộc các cao thủ bố trí lôi chi thế giới triệt để băng liệt. Hắc Duy, Lý Hải Phong bọn người tề nhiên bay ngược ra ngoài. Giết Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lẽo vang lên. Theo Hoàng Tiểu Long thanh âm rơi xuống, sớm đã chuẩn bị Thánh Tôn Quốc chủ, thần uy quốc chủ bọn người nhao nhao từ kim chư trên thân phá không mà lên, hướng tam thập tam thiên tộc các cao thủ đánh tới. Trong nháy mắt kêu thảm vang lên. Nửa giờ sau, tam thập tam thiên tộc các cao thủ thi thể tản mát tại bốn phía dãy núi các nơi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn tam thập tam thiên tộc các cao thủ thi thể một chút. Đối với thánh tôn quốc chủ bọn người nói. Thanh lý chiến trường, thánh tôn quốc chủ bọn người cung kính xác nhận. Bắt đầu quét dọn chiến trường. Lần này, tam thập tam thiên tộc hơn 40 cao thủ. Chỉ chạy trốn Hắc Duy. Cái khác toàn bộ bị diệt. Bao quát Lý Hải Phong bị Hoàng Tiểu Long trực tiếp một quyền oanh bảo. Hắc Duy mặc dù vận dụng tam thập tam thiên tộc bí bảo chạy trốn, nhưng là thương thế cũng đều cực nặng. Đối với bỏ chạy Hắc Duy, Hoàng Tiểu Long cũng không có đuổi theo. Thúc giục tám đại hỗn độn lôi trì tiếp tục cảm ứng hỗn độn vực không lôi trì cụ thể chỗ. Sau đó bắt đầu ở bốn phía bố trí cấm chế, để phòng hỗn độn vực không lôi trì trốn rời. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cảm ứng hỗn độn vực không lôi trì cụ thể chỗ lúc, Hoàng Tiểu Long diệt sát tam thập tam thiên tộc mấy chục cao thủ tin tức chấn kinh thiên ngoại thiên đông đảo cường giả. Cái gì tam thập tam thiên tộc 44 vị cao thủ, chỉ có đại trưởng lão Hắc Duy chạy ra, cái khác đều bị Hoàng Tiểu Long cùng thánh tôn quốc chủ thần uy quốc chủ chém giết. Tam thập tam thiên tộc đại trưởng lão Hắc Duy là chúa tể thập giai sơ kỳ đỉnh phong cao thủ. Hắn thực lực thậm chí so khủng bố quốc chủ Đông Trình cao hơn một chút. Vậy mà đều không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ. Rất nhanh, Cự Côn Thiên Quốc cùng khủng bố Thiên Quốc các cao thủ cũng đã nhận được tin tức. Khủng bố quốc chủ Đông Trình kinh ngạc đến ngây người hồi lâu.